Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 70 chương 691 ngộ cẩm trình tường 25 sơ tranh chân bị thương. Ngôn ngộ mở một chiếc xe tới. Sơ tranh mở cửa xe liền lên đến. Tốc độ nhanh chóng. Ngôn ngộ cũng không kịp xuống dưới. Ngôn ngộ nghiêng thân quá khứ, sơ tranh lùi ra sau dựa vào. Giữa hai người khoảng cách không đủ nửa chỉ rộng, sơ tranh nghe được ngôn ngộ trên thân lưu lại nước khử trùng vị. Ảm đạm tia sáng dưới. Sơ tranh thấy không rõ ngôn ngộ đáy mắt cảm xúc. Giống đột nhiên mất đi tinh huy bầu trời. Âm u một mảnh. Ngôn ngộ kéo qua dây an toàn cho sơ tranh buộc lên, rất nhanh liền trở lại ghế lái. Xe rời đi bãi đỗ xe. Ở bên cạnh trên một chiếc xe, tiểu cô nương ngồi ở chỗ ngồi phía sau, hốc mắt đỏ đỏ. Vừa mới cái kia nữ nhân là ai? Tiểu thư, ta lập tức đi thăm dò. Ta muốn biết nàng tất cả tư liệu, cùng nói ngộ ca ca là quan hệ như thế nào. Tiểu cô nương nghiến răng nghiến lợi. Được rồi tiểu thư. Ngôn ngộ lúc tỉnh lại phát hiện bốn phía mười phần ngầm, cơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hắn che lấy có chút u ám đầu, đau đầu muốn nứt. Xoạt. Ngôn ngộ mắt cá chân nặng nề, lạnh buốt đồ vật dán hắn làn ra. Ngôn ngộ theo thanh âm nhìn lại, mặc dù không có trông thấy cái gì, nhưng hỗn loạn ký ức dần dần khôi phục. Thời gian đổ về bọn họ rời đi trong cuộc thời điểm. Sơ tranh dựa vào chỗ ngồi, ngôn ngộ nhìn nàng một hồi, nói khẽ, khốn liền ngủ một lát, đến ta gọi ngươi. Cô gái dùng giọng mũi ừ một tiếng, sau đó liền nhắm mắt lại. Ngôn ngộ an tính lái xe thẳng đến người bên cạnh hô hấp đều đặn xuống tới, hắn đem xe dừng lại, lắc lắc sơ tranh. Xác định không hồi tỉnh tới, ngôn ngộ quay đầu, hướng phương hướng ngược nhau mở. Ngôn ngộ mở không vui, hắn suy nghĩ có chút bay. Nửa đường còn dừng lại nhiều lần. Hắn xuống xe tại ven đường đứng đấy. Gió đêm đánh vào người. Hiện ra lãnh ý. Cũng mang đến hoang dã khí tức. Ngôn ngộ trước mắt thoảng qua bôi thuốc cho nàng hình tượng. Máu tươi kích thích thần kinh của hắn. Ầm, ngôn ngộ một vòng nện ở trên nóc xe. Ngôn ngộ trở lại trên xe. Hắn hướng người bên cạnh nhìn một chút. Nữ hài từ từ nhắm hai mắt. Nhìn qua nhu thuận lại dịu dàng ngoan ngoãn. Ngôn ngộ đầu ngón tay nhô ra. Cẩn thận miêu tả qua sơ tranh gương mặt. Thâm thúy u ám trong con ngươi. Cất giấu mấy phần dịu dàng cùng tà khí. Ngôn ngộ thấp giọng nói, ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ đối với ngươi rất tốt. Xe thật lâu mới dừng lại, ngôn ngộ tắt máy xuống xe cẩn thận đem người ôm ra. Chuyện về sau. Ngôn ngộ nhớ ký không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ nhớ ký sơ tranh đột nhiên tỉnh lại, sau đó hắn liền hôn mê. Hắn chống đỡ thân thể ngồi xuống, đưa tay sờ đặt chân mắt cá chân, là vòng chân. Đây là mình chuẩn bị cho nàng, bây giờ lại dùng trên người mình. Ngôn ngộ có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn nhìn xem nàng uống xong ly kia nước. Vì cái gì cuối cùng nàng sẽ tỉnh lại? Ngôn ngộ ở trên người tìm tòi dưới. Quần áo đều còn tại. Nhưng là thứ ở trên thân đều không thấy. Bao quát hắn mang theo người cái kia thanh dao giải phẫu. Hắn thả rất bí mật, muốn lục soát. Trừ phi cho hắn đổi một bộ quần áo. Ngôn ngộ sờ một cái sợi tổng hợp. Xác thực cùng trước đó có chút khác biệt. Quần cũng càng mềm mại. Giống như là áo ngủ. Gian phòng này làm sao thiết kế, ngôn ngộ hết sức rõ ràng. Gọi vô dụng bên ngoài hoàn toàn nghe không được. Hắn lục lọi xuống giường. Di động phạm vi rất lớn. Có thể đi đến hơn phân nửa gian phòng. Giường bày ra ở giữa. Hắn không có cách nào tiếp xúc đến cửa sổ cùng cửa. Hắn có thể đi đến địa phương cũng không có có đủ để hắn mở ra vòng chân công cụ. Dù sao đây là hắn định dùng đến cầm tù sơ tranh. Chạy đi khả năng cơ hồ là số 0. Ngôn ngộ tâm tình phức tạp, không có lên tiếng, an vị trong bóng đêm chờ lấy. Ngôn ngộ không biết mình ngồi bao lâu. Cổng có âm thanh vang lên. Tia sáng theo cửa chút xuống tiến đến, một bóng người đứng tại quang mang bên trong. Đột nhiên tới tia sáng khiến ngôn ngộ con mắt khó chịu. Ba, đèn chân không lấp lóe hai lần, tư tư thanh âm trong phòng lan tràn ra, ánh sáng nhu hòa phủ kín cả phòng. Ngôn ngộ con mắt càng thấy nhói nhói, một hồi lâu mới thích ứng. Mặt không thay đổi nữ hài từ ngoài cửa tiến đến, nàng đứng tại bên giường, nhìn về phía trên giường nam nhân. Nam nhân xuyên màu đen đồ mặc ở nhà, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Trên mắt cá chân xích sắt bị hắn ngăn chặn, chỉ nhìn thấy một nửa hình dáng. Đỉnh lấy rối bời tóc, hình tượng nhìn qua có chút mất tinh thần. Ngôn Ngộ rốt cuộc thích ứng tia sáng, cũng thấy rõ người trước mặt. Hai tầm mắt của người trên không trung đụng vào. Sơ Tranh ánh mắt bình tĩnh giống một đầm nước đọng, hào không gợn sóng. Nơi này ngươi tuyển đến thật không tệ. Sơ Tranh đánh trước phá trầm mặc, chuẩn bị bao lâu không nghĩ tới vật nhỏ như thế không kịp chờ đợi xuống tay với ta. Cũng không biết hiện tại kinh hỉ hay không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Mình đem phòng tối chuẩn bị xong, ta nếu là không cần chẳng phải là rất xin lỗi hắn chuẩn bị. Một tháng. Ngôn Ngộ thần sắc nhạt nhẽo. Cho dù hai người vị trí phát sinh chuyển biến, cũng không gặp bất luận cái gì bối rối. Hôm qua ngươi làm sao tỉnh lại ta không uống ly kia nước. Ngôn Ngộ cười nhẹ một tiếng, nguyên lai lúc ấy ngươi liền phát hiện. Bình thường cũng không có nhìn ra nàng đối với mình có bao nhiêu phòng bị. Thậm chí có thể nói, nàng đối với mình không có nhiều phòng bị. Thế nhưng là không nghĩ tới. Ngươi chừng nào thì bắt đầu đề phòng ta sao? Sơ Tranh cẩn thận suy nghĩ một chút, thành thật trả lời, một mực. Từ nhìn thấy thẻ người tốt thời điểm, nàng đã cảm thấy thẻ người tốt là cái không bớt lo, cho nên một mực đề phòng. Ngươi chưa từng tin vào ta. Ngôn Ngộ hai đầu lông mày nhào khí, mang theo một tia không thể tin. Ta tin ngươi. Sơ Tranh lập tức cho thấy lập trường. Ngôn Ngộ cánh môi hơi há ra, thanh âm hơi cầm. Ngươi một mực phòng bị ta, lại tin ta. Sơ Tranh cân nhắc lại, lý trực khí trắng hỏi lại, có xung đột sao? Ta đề phòng ngươi không có nghĩa là ta không tín nhiệm ngươi à? Cái này là hai chuyện khác nhau. Ngôn Ngộ, không có sao? Ngươi tin tưởng ta sẽ còn đề phòng ta sao? Ngôn Ngộ không có xoắn suýt tin hay không vấn đề này, hiện ở cái này không phải trọng điểm. Một đường vờ ngủ đến nơi đây mới động thủ với ta, ta có phải là muốn nói ngươi bảo trì bình thản đâu? Sơ Tranh, trên xe ta là thật ngủ thiếp đi, hơn nửa đêm nàng rất buồn ngủ được không? Bất quá loại sự tình này cũng không cần nói ra. Ngôn Ngộ có chút hiếu kỳ, ngươi biết ta muốn đối ngươi làm cái gì? Ngươi sinh khí sao? Người bình thường gặp phải chuyện như vậy, nếu như đối phương có năng lực phản kích, chỉ sợ mình bây giờ là tại trong cuộc ngồi, mà không phải bị trói ở đây. Sơ Tranh thật lòng lắc đầu, không tức giận. Ngôn Ngộ mắt sắc có chút một sâu. Sơ Tranh chậm rãi bổ sung, bởi vì đây là ta nghĩ đối với ngươi làm sự tình. Ta đến cảm ơn ngươi. Thay ta đem địa phương cùng đạo cụ đều chuẩn bị xong. Vật nhỏ thật sự là chi kỷ. Ngôn Ngộ sững sờ. Ngươi. Sơ Tranh vòng qua cuối giường, ngồi ở mép giường, tại Ngôn Ngộ kinh nghi trong tầm mắt, sờ lên đầu hắn. Ngôn Ngộ về sau tránh đi, ngươi muốn đem ta giam lại? Ngôn Ngộ nhịp tim phanh phanh cuồng loạn, cũng không biết là đang khẩn trương vẫn là ở kích động. Hắn khẩn trương cái gì, lại kích động cái gì à? Ngôn Ngộ cũng nói không rõ ràng. Đương nhiên, ngươi là ta à. Sơ Tranh ngón tay thất bại, rất là bất mãn, ôm lấy cổ của hắn đem người kéo trở về. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 70 chương 692 Ngộ Cẩm Trình Tường 26. Ngôn Ngộ đoán trước qua Sơ Tranh phát hiện sau chuyện này, có khả năng sinh ra hết thảy phản ứng. Thế nhưng là hắn không ngờ tới, Sơ Tranh nghĩ tới. Cùng mình là giống nhau. Hắn nghĩ đem mình giam lại. Đương nhiên Ngôn Ngộ bên này vẫn có chút không giống. Hắn ngay từ đầu là coi Sơ Tranh là làm chọn lựa ra cái thứ nhất người bị hại. Chỉ là Ngôn Ngộ phát hiện mình lý trí bên trong cũng không phải là rất muốn thương tổn hại nàng. Hắn sẽ không tự chủ được bị nàng hấp dẫn, muốn đi tìm hiểu nàng, tiếp cận nàng, thậm chí là đạt được nàng. Từ thân đến tâm, vĩnh viễn đạt được nàng. Ngôn Ngộ bị loại này phức tạp cảm xúc tra tấn, hắn trước lùi lại mà cầu việc khác, quyết định đem người giam lại. Nhưng mà tình huống hiện tại là muốn nghĩ quan nhân bị quan. Gặp gỡ đối thủ, ta có chút đói. Ngôn Ngộ chấn định nói. Có thể cho ta một chút ăn sao, làm một dự định quan người khác biến thái. Ngôn Ngộ đương nhiên biết rõ. Lúc này phải làm gì? Sơ Tranh ngón tay từ tóc trượt xuống đến hắn cái cổ, Ngôn Ngộ cơ thể hơi run lên. Sơ Tranh đột nhiên nghiêng thân tới, tại hắn trên trán hôn một chút, chờ lấy. Trên trán nhiệt độ lưu lại, Ngôn Ngộ đưa tay sờ hai lần, khóe miệng nhìn không được dương lên ra một cái đường cong. Cửa phòng cũng không có khóa. Ngôn Ngộ có thể nghe thấy nàng ở bên ngoài đi lại thanh âm. Lúc này tia sáng mười phần. Ngôn Ngộ dò xét bốn phía, ý đồ tìm tới có thể giải mở vòng chân công cụ. Đáng tiếc nơi này bị hắn bố trí được quá sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì có thể lợi dụng bén nhọn vật phẩm. Cái này xích sắt là hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra, phổ thông đồ vật cũng làm không ra. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là chìa khóa. Sơ Tranh bưng đồ ăn tiến đến. Tủ lạnh chỉ những thứ này. Ngươi chấp nhận ăn. Chờ ta buổi chiều về thành mua cho ngươi những khác. Sơ Tranh đem đồ vật đặt ở Ngôn Ngộ trước mặt. Ngươi sẽ không để thật là ta. Ngôn Ngộ cầm đũa, ngửa đầu nhìn lên trước mặt nữ sinh. Sơ Tranh dựa vào tường, không có trả lời hắn. Ngôn Ngộ không được đến đáp án, gục đầu xuống ăn cái gì. Những vật này đều là hắn chuẩn bị ở đây, chỉ là một chút nhanh ăn, nhưng đủ để nhét đầy cái bao tử. Ngôn Ngộ để đũa xuống, bắt đầu cùng Sơ Tranh đàm phán. Ta là pháp y. Ta đột nhiên mất tích. Thẩm Tứ Minh sẽ tìm ta. Ta mở chính là hắn xe. Trên xe có định vị hệ thống. Ngươi đem ta quan ở đây. Hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Hắn dự định làm chuyện này là có tự tin giải quyết đằng sau phiền phức. Sơ Tranh thần sắc đều không thay đổi một chút, cho nên Ngôn Ngộ cũng không có khuyên Sơ Tranh thả mình đi, bởi vì cách này không thực tế. Sơ Tranh nếu là rơi xuống trong tay hắn, mặc kệ nàng làm cái gì, hắn cũng sẽ không thả nàng đi. Cho nên hắn nói, ngươi cần phải cho ta đổi chỗ khác. Chỉ cần không phải ở cái này, chính hắn chế tạo ra đến, cái gì cũng không có gian phòng, dẫn hắn rời đi nơi này, hắn đều sẽ nghĩ tới những biện pháp khác. Ta cảm thấy nơi này rất không tệ. Sơ Tranh nói. Đầy đủ yên tĩnh. Chính ngươi tuyển nơi này. Ngươi không thích ta thích, điều kiện tiên quyết là ta không phải cái dạng này. Ngôn Ngộ túm hạ trên mắt cá chân vòng chân. Sơ Tranh ánh mắt tại vòng chân bên trên dừng lại vài giây, nói yên tâm, Thẩm Tứ Minh sẽ không tới tìm ngươi. Ngôn Ngộ khẽ nhíu mày. Thẩm Tứ Minh một ngày không đánh 10 điện thoại cho hắn, hắn liền không thoải mái. Làm sao có thể không tìm hắn? Nàng có thể lừa gạt hắn một ngày hai ngày, còn có thể một mực lừa gạt xuống dưới. Sơ Tranh tiến lên, đem đồ vật lấy đi, giữ săn uy hiếp. Ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến chạy. Ngươi nếu là dám chạy, bị ta bắt được ngươi liền xong rồi. Đến lúc đó nhưng chính là đánh gãy chân giam lại. Ngôn Ngộ nhìn xem Sơ Tranh ra ngoài. Bất quá một phút đồng hồ, hắn chỉ nghe thấy điện thoại di động của mình tiếng chuông vang lên. Sơ Tranh cầm điện thoại di động tiến đến. Ngôn Ngộ nhìn thấy trên điện thoại di động danh tự Thẩm Tứ Minh. Sơ Tranh không tiếp cũng không treo đoạn, liền để nó vang. Ngôn Ngộ nghi hoặc nhìn nàng. Nữ sinh đột nhiên hướng phía hắn dựa đi tới. Ngôn Ngộ thân thể đột nhiên ngã xuống giường. Nữ hài tử thân thể mềm mại để lên tới. Mềm mại môi bao trùm lên đến. Ngôn Ngộ con ngươi có chút chừng lớn. Trong đầu oanh một chút nổ tung. Bỗng nhiên liền quên mình người ở chỗ nào. Bên tai là không ngừng vang lên chuông điện thoại di động. Thanh âm kia trở nên bén nhọn chói tai. Phút chốc tiếng chuông im bặt mà dừng. Gian phòng lâm vào tĩnh mịch. Ngôn Ngộ giống như có thể nghe thấy mình mạch đập khiêu động thanh âm. Còn có tim đập của nàng. Rõ ràng giống là nện ở tâm hắn trên ngọn. Một giây sau tiếng chuông vang lên lần nữa. Ngôn Ngộ trong lồng ngực không khí càng ngày càng ít. Trong đầu thiếu dưỡng, cả người đều mê man. Tiếng chuông chợt xa chợt gần, giống là đến từ một nơi khác. Tại Ngôn Ngộ cảm giác mình sắp ngạt thở thời điểm, không khí tràn vào tới. Ngôn Ngộ thở không vân, ngực không ngừng chập trùng. Sơ Tranh dán hắn cánh môi hôn, không có giống vừa rồi như vậy, chỉ là môi cùng môi ở giữa nhẹ cọ chăn chọc. Nàng thanh âm thật thấp vang lên, hảo hảo nói, đừng nghĩ đến báo tin, nếu không ta liền giết hắn. Cái này hắn là ai, không thể nghi ngờ. Sơ Tranh hôn hắn một ngụm. Không muốn hoài nghi ta có dám hay không, có làm hay không đạt được. Ngươi phải tin tưởng ta một định có thể làm được. Ngôn Ngộ đen nhánh thâm thúy trong con mắt cái bóng lấy Sơ Tranh mặt. Nghĩ kỹ nói thế nào sao, Ngôn Ngộ gật đầu. Sơ Tranh ghét nối ấm rảnh tay. Thẩm Tứ Minh vô cùng lo lắng thanh âm lập tức từ bên trong truyền tới. Nói đại pháp y, cái này đều mấy giờ rồi, ngươi đêm qua làm cái gì cùng nhà ngươi tiểu cô nương làm hơn nửa đêm sao, coi như ngươi là như thế này, ngươi cũng không thể chậm trễ đi làm á, ngươi nghĩ tới cảm thụ của ta sao, nghĩ tới người chết có oan không thể thân, có thù không thể báo cảm thụ sao. Ngôn Ngộ nghe thấy phía trước liền trên mặt liền có chút không nhịn được. Hắn quét về phía cầm điện thoại di động nữ sinh. Người sau thần sắc tự nhiên, giống như không nghe thấy phía trước câu nói kia giống như. Ngôn Ngộ hít thở sâu một hơi. Nói, ta có việc, ngày hôm nay không thể tới. Báo cáo đêm qua ta liền cho ngươi. Đã không có chuyện của ta, ta chỉ là một cái pháp y. Không phải Ngôn Ngộ, ngươi không thể dạng này. Túc túc túc. Sơ Tranh cúp điện thoại, ban thưởng hôn hắn một chút, ngoan. Ngôn Ngộ. Hắn không phải ngoan. Hắn chỉ là không muốn cùng Thẩm Tứ Minh cầu cứu thôi. Tòa này phòng ở vùng ngoại thành. Bên ngoài là một mảnh rừng trúc. Gió thổi qua xa xa vang. Rơi đầy đất trúc diệp. Phong cảnh tú lệ. Là chỗ tốt. Phòng ở hết thảy hai tầng, bọn họ bây giờ tại trên lầu gian phòng. Sơ Tranh tại căn phòng cách vách trông thấy một cái cùng loại phòng giải phẫu. Cũng có thể nói cùng loại phòng giải phẫu địa phương. Các loại công cụ đầy đủ. Sơ Tranh tìm tới không ít tư liệu đều là liên quan tới nàng. Sơ Tranh còn từ trong máy vi tính tìm tới một chút giám sát đều là nàng trong xe cùng trước đó tại khách sạn giám sát. Sơ Tranh nhìn xuống. Khách sạn gian phòng chỉ chứa một cái giám sát. Có thể trông thấy một chút giường. Nhưng đại bộ phận là hướng về phía ghế sofa cùng cửa. Hoàn toàn có thể trông thấy ai ra vào qua gian phòng. Sơ Tranh cầm máy tính về đến phòng, đem giám sát bày ở trước mặt hắn. Ngôn Ngộ có chuẩn bị tâm lý. Trông thấy giám sát cũng chỉ là cười một chút. Làm sao vậy? Đây không phải ta có thể làm ra sự tình sao, Sơ Tranh nói. Nếu như ngươi không có gặp phải ta, ngươi sẽ đối với người nào ra tay? Ngôn Ngộ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 70 chương 693 Ngộ Cẩm Trình Tường 27. Nếu như ngươi không có gặp phải ta, ngươi sẽ đối với người nào ra tay? Vấn đề này, Ngôn Ngộ thật đúng là không nghĩ tới. Giống như gặp phải nàng chính là số mệnh. Bọn họ chú định sẽ gặp nhau. Ngôn Ngộ cũng không rõ ràng tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Nếu như ta nói, ta là gặp ngươi về sau mới có ý nghĩ như vậy, ngươi tin không? Ngôn Ngộ thân thể buông lỏng dựa vào đầu giường, ôm lấy cười yếu ớt. Đối với tình cảnh của mình tuyệt không lo lắng, giống như mình là ở đây nghỉ phép. Sơ Tranh giọng điệu bình thản lại nghiêm túc, ngươi nói ta đều tin. Cái rắm. Ồ, Ngôn Ngộ mặt mày hơi gấp. Kia ta cho ngươi biết, ta sẽ không chạy. Ngươi có hay không thả ta ra? Sơ Tranh hai tay chống tại hắn hai bên, băng lãnh chữ nện ở Ngôn Ngộ đáy lòng bên trên. Sẽ không. Nằm mơ. Ngươi không nói tin tưởng ta, điều này cùng ta thả hay là không thả ngươi không có xung đột. Sơ Tranh phi thường lẽ thẳng khí hùng. Cẩm tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta có cần phải thảo luận một chút tin tưởng cái từ này. Ngôn Ngộ cảm thấy nàng tin tưởng cùng người bình thường lý giải tin tưởng không giống nhau lắm. Ăn ngươi đã tin ta nên tin tưởng lời ta nói. Ta tin à? Ta nơi nào không tin sao? Ta đều nói ta tin, rõ ràng là ngươi không tin ta. Ngươi tin tưởng ta, không phải ngoài miệng nói một chút là được. Ngôn Ngộ nhẫn nại tính tình nói. Ta nói ta sẽ không chạy. Ngươi đã tin tưởng. Ngươi vì sao không buông ta ra? Cái này chẳng lẽ chính là Cẩm tiểu thư tín nhiệm sao? Sơ Tranh nói. Ta tin ngươi. Cùng ta thả hay là không thả ngươi, có quan hệ gì? Vật nhỏ mơ tưởng gạt ta thả ngươi, ta liền không thả ngươi. chạy làm sao bây giờ, hắc hóa làm sao bây giờ, giam giữ Bảo Hiểm Ngôn Ngộ, đem chính hắn đều cho quấn hôn mê. Ngôn Ngộ thân tay vịn cái trán, Sơ Tranh hôn hắn bên mặt một chút. Ngôn Ngộ có chút ngước mắt, người sau điềm nhiên như không có việc gì khép lại máy tính, đứng dậy rời đi gian phòng. Ban đêm Sơ Tranh mang về mới mẻ đồ ăn, vẫn là nóng, xa như vậy cũng không biết nàng như thế nào mang đến. Ngôn Ngộ cơm nước xong xuôi đi rửa mặt, vòng chân chiều dài có thể đến phòng vệ sinh, nhưng là cửa phòng vệ sinh quan không lên. Ngôn Ngộ đứng tại phòng vệ sinh, chống đỡ bồn rửa tay, nhìn qua người trong gương thật dài thở dài. Các loại Ngôn Ngộ rửa sạch ra, hắn một bên xoa tóc một bên hướng Sơ Tranh bên kia đi. Vòng chân từ mặt đất kéo qua, phát ra soạt thanh âm. Hắn ánh mắt liếc qua ngắm một tuyến đưa lưng về phía hắn ngồi nữ sinh, con ngươi khẽ hít một cái. Ngôn Ngộ ném khăn lông ướt, từ phía sau vòng lấy Sơ Tranh. Sơ Tranh trên cổ có chút nóng lên. Ngôn Ngộ hôn vào nàng cái cổ ở giữa, mang theo sau khi tắm hương khí, ướt át phát cỏ qua làn da, có từng tia ý lạnh. Ngôn Ngộ khiến cho Sơ Tranh quay đầu, hôn tại nàng cánh môi bên trên. Sơ Tranh tùy ý hắn hôn, Ngôn Ngộ đưa nàng ôm lấy, thả ở phía sau trên mặt bàn, thân thể cũng đè tới. Trong phòng tia sáng tựa hồ cũng trở nên mập mờ. Đã tìm được chưa, Sơ Tranh thanh âm đột nhiên vang lên. Ngôn Ngộ dừng lại, cái cằm đặt tại bả vai nàng bên trên, không có. Thanh âm kia dĩ nhiên mang theo vài phần ủy khuất. Hắn hỏi, ngươi giấu chỗ nào? Sơ Tranh ra hiệu hắn nhìn bên ngoài. Từ cửa phòng có thể nhìn thấy mặt ngoài hành lang. Chìa khóa liền treo ở trên hành lang một gốc bồn hoa cành cây bên trên. Loại vật này nàng làm sao lại thả ở trên người? Làm nàng ngốc sao? Ngôn Ngộ. Ngôn Ngộ buông ra Sơ Tranh, trở lại trên giường, đưa lưng về phía Sơ Tranh nằm xuống. Hắn cuộn thành một đoàn, không khỏi có chút đáng thương. Sơ Tranh từ trên mặt bàn nhảy xuống, sửa sang lại quần áo, nhặt lên trên đất khăn mặt, đem người ôm, cho hắn xoa tóc. Ta chân đau, Ngôn Ngộ lên tiếng. Sơ Tranh hướng chân hắn mắt cá chân nhìn lại, xích sắt tại hắn trên mắt cá chân mài ra một vòng vết đỏ, chứng minh ngươi chuẩn bị đến không đủ đầy đủ. Sơ Tranh ra kết luận. Ngôn Ngộ cũng không phải là rất đau, trên mắt cá chân vết đỏ cũng là mình tại toilet làm ra, chẳng qua là nghĩ lừa gạt Sơ Tranh buông ra chính mình. Ai biết nàng cho mình đến một câu như vậy, người này làm sao không theo bình thường tư duy đến đâu. Nghĩ lại ngẫm lại, một cái cùng mình có đồng dạng ý nghĩ người, làm sao lại là người bình thường tư duy. Ngôn Ngộ ngày thứ hai lúc thức dậy, phát hiện vòng chân bên trên nhiều một tầng lông mềm, dán hắn làn da, rất là dễ chịu. Ngôn Ngộ bị giam ngày thứ ba, hắn tại gian phòng đổi tới đổi lui. Phòng cửa mở ra, nhưng hắn ra không được. Sơ Tranh không ở nơi này, nàng buổi sáng nghe thấy xe rời đi thanh âm, nàng hẳn là trở về thành. Thẩm Tứ Minh thời gian dài như vậy, dĩ nhiên cũng không phát hiện mình mất tích. Thẩm Tứ Minh cũng liền ngày thứ hai cho mình gọi qua điện thoại, về sau liền rốt cuộc không có đánh qua. Ngôn Ngộ tại gian phòng đợi đến hơn 9 giờ đêm, Sơ Tranh cũng chưa trở lại. Ngôn Ngộ nhìn không được, ngủ trước. Hắn ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, cảm giác có người tự mình mang theo hắn quen thuộc bá đạo cùng ngang ngược. Ngươi uống rượu? Ngôn Ngộ đẩy ra đè ép mình người. Ân. Sơ Tranh đè ép tay của hắn tiếp tục thân. Uống say không có. Nàng thanh tỉnh đâu? Ngôn Ngộ nghe nàng thanh âm xác thực không giống như là uống say, chỉ là mùi rượu có chút nồng đậm. Sơ Tranh ngón tay tiến vào hắn trong quần áo. Ngôn Ngộ nhẹ nhàng đánh khẩu khí, thân thể cũng kéo căng một chút. Cồn hương vị cùng nàng mùi trên người hỗn hợp lại cùng nhau, giống như để hắn cũng có men say. Tẩy, tắm rửa. Ngôn Ngộ đẩy nàng. Ngươi tốt phiền. Sơ Tranh nói thầm một tiếng. Không tẩy ngươi đừng đụng ta. Ngôn Ngộ cũng không muốn lần đầu tiên thể nghiệm như vậy kém cỏi. Sơ Tranh. Sơ Tranh xoay người xuống dưới. Ngôn Ngộ cho là nàng muốn đi tắm rửa, Ai biết nàng đột nhiên dắt lấy mình kéo qua đi, trực tiếp ôm vào phòng vệ sinh, đem hắn chống đỡ tại phòng vệ sinh trên tường liền bắt đầu thân. Tắm gội bị mở ra, băng lãnh nước rơi vào trên người, trong nháy mắt tưới thấu quần áo trên người. Nhưng là sơ tranh trên thân nóng hổi, tuyệt không lạnh. Ngôn Ngộ đáy lòng cười khổ. Hắn đến cùng trêu chọc là ai? Sơ tranh đem Ngôn Ngộ lau khô đặt lên giường, đắp chăn. Ngôn Ngộ thần sắc có chút cổ quái. Thính tai đều vẫn là đỏ. Ánh mắt không dám cùng sơ tranh đối mặt. Gặp sơ tranh đi lên, lập tức nghiêng người đưa lưng về phía nàng nằm. Sơ tranh cũng mặc kệ hắn, cường thế đem người vứt tới ôm. Thư thư phục phục sờ đầu hắn phát một hồi, lại hôn một hồi. Sau đó liền nhắm mắt lại, hài lòng đi ngủ. Ngôn Ngộ, Ngôn Ngộ rằng co một hồi, đến cùng là đưa tay ôm lấy eo của nàng. Ngươi làm sao để Thẩm Tứ Minh không tìm ta sao? Gian phòng tắt đèn, lúc này một vùng tăm tối. Ngôn Ngộ chỉ có thể nghe thấy bên tai chầm chậm có quy luật tiếng tim đập. Thanh âm của hắn có chút khàn giọng, mang theo còn chưa hoàn toàn tiêu tán dục niệm. Nói ngươi có cái phong bế thức cuộc hội đàm. Thẩm Tứ Minh tin tưởng Ngôn Ngộ cổ quái, Thẩm Tứ Minh cũng không phải dễ gạt như vậy. Ta để ngươi tại thành phố bơ đồng sự thông báo trong cục. Ngôn Ngộ hít sâu. Ngươi làm sao làm được dạng này thông báo? Thì tương đương với quan phương. Thẩm Tứ Minh đương nhiên sẽ không hoài nghi. Thế nhưng là hắn sao có thể để thành phố bơ người bên kia hỗ trợ đâu? Sơ tranh tại hắn trên trán hôn một chút. Có tiền. Ngôn Ngộ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 70 chương 694 Ngộ Cẩm Trình Tường 28 chân thành cảm ơn Zengin Master đề cử ba nguyệt phiếu. Trải qua mấy ngày tìm tòi, Ngôn Ngộ phát hiện sơ tranh chỉ là muốn giam giữ hắn, cũng không có bất kỳ cái gì muốn thương tổn hắn, hay là mục đích khác. Nàng liền là đơn thuần phải nhốt lấy hắn. Nhưng là Ngôn Ngộ không thể không thừa nhận, trừ nàng ngẫu nhiên nói chuyện có chút làm giận bên ngoài, nàng đối với mình phá lệ tốt. Ngôn Ngộ không biết nếu như lúc này bị giam ở đây chính là nàng, mình có thể làm được hay không như thế. Có lẽ mình lại bởi vì nàng không phối hợp, xuất hiện các loại không thể khống tình huống. Thậm chí có khả năng lại bởi vì mất khống chế, tổn thương nàng. Thẩm Tứ Minh điện thoại. Ngôn Ngộ hoàn hồn, sơ tranh chẳng biết lúc nào đứng tại bên cạnh hắn, đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt hắn. Thẩm Tứ Minh điện thoại đánh hơn 10, sơ tranh phiền đến không được, lúc này mới cho hắn lấy đi vào. Ngôn Ngộ liếc nhìn nàng một cái, tiếp thông điện thoại, chủ động ấm rành tay. Có việc? Thẩm Tứ Minh mở miệng liền nói. Ngươi bên kia còn không có kết thúc sao? Ngươi tranh thủ thời gian trở về. Có vụ án người chết cùng ngươi cha vụ án kia giống nhau như đúc. Ta lập tức đi ngay đem bản án muốn đi qua. Ngươi tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Dĩ vãng Thẩm Tứ Minh đều là cà lơ phất phơ giọng điệu, song lần này lại phá lệ nghiêm túc. Ăn, biết rồi. Ngôn Ngộ cúp điện thoại. Hắn nhìn về phía sơ tranh. Ta và ngươi cam đoan, ta không chạy, cũng sẽ không vi phạm ngươi. Ngươi có thể thả ta ra ngoài sao? Hắn ngừng tạm. Mỗi ngày đúng giờ hồi báo cho ngươi hành trình. Ngươi nếu là không yên lòng, có thể tại trên người ta trang định vị khí cùng giám sát. Ta đều ngoan ngoãn phối hợp. Rất trọng yếu. Ngôn Ngộ lông mày giữa đỉnh núi cất dấu sắc bén, đối với ta rất trọng yếu. Sơ tranh giọng điệu lãnh đạm, ngươi nếu là chạy làm sao? Bây giờ ta sẽ không chạy. Ngôn Ngộ lôi kéo tay của nàng, đặt ở trên ngực. Ta vốn chính là muốn lấy được ngươi, đã ngươi cũng muốn lấy được ta, như vậy ta vì cái gì còn muốn chạy đâu? Bảo bảo, tin tưởng ta có được hay không? Sơ tranh trầm mặc nhìn xem hắn. Sau 3 phút, sơ tranh quay người ra đi lấy chìa khóa cho hắn mở ra vòng chân. Ngôn Ngộ trở lại cuộc cảnh sát. Thẩm Tứ Minh cũng không đoái hoài tới hỏi hắn chuyện khác, kín đáo đưa cho hắn một sấp tài liệu. Hôm qua rạng sáng có người báo án tại bờ sông phát hiện một người chết. Người chết bị chế tác thành người bù nhìn cột vào bờ sông. Nếu như không phải báo án người xích lại gần nhìn, đứng xa xa nhìn căn bản không phát hiện được. Ngôn Ngộ nhìn xem hiện trường chụp ảnh chụp. rơm giả xuyên qua người chết ra thịt, tựa như là từ người chết trong thân thể mọc ra. Người chết nữ tính, con mắt cùng đầu lưới không thấy quá nhà mẹ hắn làm người buồn nôn. Người chết thân phận còn không có tra ra, thi thể đã kéo về, chờ ngươi làm kiểm tra thi thể. Ngôn Ngộ không nói một lời đi làm kiểm tra thi thể. Thẩm Tứ Minh tiếp tục đi thăm dò người chết thân phận. Đầu nhi, Ngôn pháp y giống như không thích hợp a. Thẩm Tứ Minh thủ hạ người nhìn xem Ngôn Ngộ thần tình kia, dồn dập có chút rụt rè. Ngôn Ngộ trước kia đều là việc không liên quan đến mình dáng vẻ, cho dù là trông thấy người chết hoặc là tội ác tày trời hung thủ đều không có quá lớn phản ứng. Nhưng là vừa rồi hắn nhìn kia mấy tấm hình thời điểm, trên người có một cỗ đặc biệt kiềm chế khí thế. Thẩm Tứ Minh đốt điếu thuốc. 10 năm trước người bù nhìn liên hoàn hung sát án, các ngươi chưa từng nghe qua cũng thế. Lúc ấy các ngươi đều là mao đầu tiểu tử. Thẩm Tứ Minh cho bọn hắn giảng năm đó vụ án kia. Hung thủ sắp chết người chế tác thành người bù nhìn, rơm giả xuyên qua da thịt, phảng phất là từ trong thân thể mọc ra. Người chết con mắt cùng đầu lưới đều biến mất không thấy gì nữa. Lúc ấy một tháng liên tiếp chết 3 người, các phương đều 10 phần chú ý. Bọn họ có hung thủ trong lòng bức họa. Bọn họ cũng xác thực dựa theo bức họa tìm được người rồi. Thế nhưng là người kia là cái tàn tật, hành động đều muốn dựa vào người khác. Gây án thời gian càng là không khép được. Kết quả chính là bọn họ tìm nhầm người. Có người hỏi, hung thủ lợi hại như vậy một chút manh mối đều không có lưu lại. Thẩm Tứ Minh lắc đầu, hít sâu một cái khói. Yên vụ mơ hồ mặt của hắn, thanh âm cũng trầm xuống. Một tháng sau, lại đã chết một cái người. Người này cùng phía trước người chết có chỗ khác biệt, ánh mắt của hắn cùng đầu lưới không có biến mất. Cái này người chết là Ngôn Ngộ lão sư. Ngôn Ngộ đạo sư tại hắn trước khi chết gọi điện thoại nói tìm được đầu mối mới. Kết quả mọi người đợi trái đợi phải, đều không có chờ đến người. Ngày thứ hai, ở một tòa vứt bỏ nhà lầu trên sân thượng, tìm tới vị trí thành người bù nhìn Ngôn Ngộ lão sư. Thủ pháp cùng trước mặt người chết đồng dạng, khác biệt duy nhất chính là con mắt cùng đầu lưới. Ngôn Ngộ lão sư không phải người chết mục tiêu, nhưng là hắn phát hiện manh mối, cho nên bị hung thủ sát hại. Đây là tại cùng cảnh sát thì uy khiêu khích. Lúc ấy phía trên yêu cầu mau chóng phá án. Thế nhưng là từ khi Ngôn Ngộ lão sư sau khi chết, hung thủ liền đình chỉ gây án, giảm âm thanh không để lại dấu vết. Vụ án này cũng trở thành chưa phá án chưa giải quyết. Ngôn Ngộ cha mẹ rất sớm đã ly hôn, hắn đi theo mẫu thân sinh sống, nhưng mẫu thân rất nhanh gây dựng lại gia đình. Bố dượng không thích hắn cái này vướng víu. Có một lần bố dượng đánh hắn, hắn hoàn thủ đem bố dượng đánh, việc này nháo đến trong cuộc cảnh sát đi. Ngôn Ngộ chính là ở nơi đó gặp lão sư của hắn. Về sau Ngôn Ngộ đại đa số thời điểm đều là cùng lão sư hắn ở cùng một chỗ, rất ít về nhà. Ngôn Ngộ lão sư với hắn mà nói chính là phụ thân. Thẩm Tứ Minh chưa hề nói đằng sau những này, chỉ nói phía trước. Vụ án này khó giải quyết, các ngươi đều phải làm cho tốt tăng ca chuẩn bị đi. Thẩm Tứ Minh nói các ngươi đem tư liệu hữu dụng tư liệu đều điều ra tới. Một đám người lập tức hành động, các loại cách Thẩm Tứ Minh xa một chút, lúc này mới dám thảo luận. Hung thủ quá phát rồ. Đi hiện trường thời điểm, má ơi, ta cách đầu kia ra nha. Cảm giác bị người cho sách dẫn, toàn thân đều là nổi da gà. Hung thủ quá phát rồ. Còn không phải sao? Công ty. Sơ Tranh ngồi trên ghế xoay quanh vòng. Cửa ban công bị đẩy ra, Sơ Tranh bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía cổng. Vạn Tiểu Tiểu tinh thần không tốt lắm, đem mấy phần văn kiện đặt ở Sơ Tranh trên mặt bàn. Cẩm tổng, ta có thể hay không xin phép nghỉ làm cái gì? Sơ Tranh tượng trưng hỏi một câu. Biểu tỷ ta mất tích, Vạn Tiểu Tiểu nói. Vạn Tiểu Tiểu biểu tỷ có tinh thần tật bệnh, đột nhiên từ bệnh viện đi ra ngoài, mất tích nhiều ngày như vậy, một mực không tìm được người. Người trong nhà đều lo lắng. Sơ Tranh cho Vạn Tiểu Tiểu được phê nghỉ phép. Vạn Tiểu Tiểu còn chưa đi ra văn phòng, liền tiếp vào điện thoại, nói là biểu tỷ nàng tìm được. Sơ Tranh tùy ý đào văn kiện tìm tới không tốt sao? Tìm được thi thể. Vạn Tiểu Tiểu thanh âm phát run, cả người đều đứng không vững, trên khuôn mặt nhỏ nhắn huyết sắc mất hết. Sơ Tranh. Sơ Tranh làm một tốt lão bản, tận tụy đem Vạn Tiểu Tiểu đưa đến cục cảnh sát, thuận tiện đi xem hạ nàng thẻ người tốt. Ngôn Pháp Y còn tại giải phẫu trong phòng. Nếu không ngươi ngồi ở đây vân vân ăn. Cảm ơn. Không, không khách khí. Cảnh viên kia thủ sủng nhược kinh có chút đỏ mặt chạy đi. Trong lòng âm thầm nghĩ. Ngôn Pháp Y bạn gái thật xinh đẹp. Còn rất có khí chất. Không phải loại kia đại gia khuê tú khí chất. Càng giống một thượng vị giả. Sơ Tranh ngồi trong phòng chờ lấy, từ nàng nơi này có thể trông thấy cách đó không xa phòng giải phẫu. Đèn một mực lói lên, không ai ra vào. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 70 chương 695 ngộ cẩm trình tường 29 chân thành cảm ơn ghi tích 189 đề cử một nguyệt phiếu phòng giải phẫu. Ngôn Ngộ một người ngồi dưới đất. Hắn cấp trên chính là thi thể. Thế nhưng là hắn giống như là không có cảm giác. Trầm mặt ngồi. Ông ông ông. Điện thoại tại quần áo trong túi. Chấn động không ngừng. Thanh âm kia vang lên lại ngừng. Ngừng lại vang lên. Rốt cuộc trên đất người động. Hắn chậm chạp lấy ra điện thoại di động. Trên màn hình điện thoại di động danh tự. Để trong mắt của hắn rốt cuộc có chút tiêu cự. Bảo bảo. Ngôn Ngộ khàn khàn kêu một tiếng. Thật có lỗi a, ta đang làm việc. Ta ở bên ngoài. Người ở bên trong nói. Ngôn Ngộ hướng cổng nhìn lại, giống như có thể xuyên thấu qua đóng chặt cửa, nhìn gặp người bên ngoài. Ngôn Ngộ hô hấp có chút ngưng trệ, hắn đứng dậy đi tới cửa. Cửa là tự động, nhưng là hắn thật lâu không dám đè xuống mở cửa nút bấm. Ngôn Ngộ hướng bên cạnh nhìn một chút. Mượn thủy tinh thu liếm lại âm trầm phải có chút đáng sợ thần sắc. Sau đó đè xuống mở cửa nút bấm. Sơ Tranh đứng cách cửa đến mấy mét vị trí. Tùy ý dựa. Bên cạnh là một gốc thực vật. Sinh cơ rạc rào màu xanh biếc. Nổi bật lên cô gái cũng sinh cơ bừng bừng. Ngôn Ngộ trầm mặt đi qua, lôi kéo tay của nàng trở về phòng làm việc của mình. Hắn cho Sơ Tranh rót cốc nước, gặp Sơ Tranh không tiếp, nói. Không có hạ dược, yên tâm. Nói hắn uống một ngụm, sau đó lại đưa cho Sơ Tranh. Sơ Tranh không có nhận, ta không có hoài nghi ngươi, ta chỉ là không muốn uống. Nghe vậy, Ngôn Ngộ đem cái chén để lên bàn. Sao ngươi lại tới đây, là sợ ta chạy sao? Vạn Tiểu Tiểu biểu tỷ chết rồi. Sơ Tranh nói, ta đưa nàng tới. Ngôn Ngộ lại trầm mặt. Ánh mắt của hắn rơi ở văn phòng trên cửa sổ, tĩnh mịch trong con ngươi chỉ còn lại một mảnh hư vô tĩnh mịch. Sơ Tranh phát hiện Ngôn Ngộ dị thường, đem người quay tới. Ngươi thế nào? Ngôn Ngộ đột nhiên ôm lấy Sơ Tranh. Hô hấp của hắn nặng nề mà lộn xộn. Ta muốn giết hắn. Giết ai? Giết hắn. Ngôn Ngộ thanh âm trở nên ngột ngạt. Hắn đáng chết. Sơ Tranh. Ai đáng chết? Giết ai? Ngươi đạp ngựa ngược lại là nói rõ ràng. À, nhưng mà Ngôn Ngộ chỉ nói mấy cái này từ. Sau đó liền không có động tĩnh. Chỉ là ôm thật chặt lấy nàng. Giống như nàng là trên đại dương bao la. Hắn duy nhất có thể bắt lấy Lục Bình. Ngôn Ngộ, người chết. Thẩm Tứ Minh thanh âm im bặt mà dừng. Nhưng hắn cũng không có ra ngoài. Gặp Ngôn Ngộ cùng Sơ Tranh tách ra, hắn cái này mới tiến vào. Cái này có thể hay không né tránh dưới. Ta cùng Ngôn Ngộ nói chút chuyện. Ngôn Ngộ ngay trước mặt Thẩm Tứ Minh hôn Sơ Tranh bên mặt một chút. Bên ngoài chờ ta một hồi được không? Thẩm Tứ Minh kinh dị nhìn về phía Sơ Tranh. Ngôn Ngộ dĩ nhiên dùng chính là hỏi thăm giọng điệu. Ân. Thẩm Tứ Minh gặp Sơ Tranh ra ngoài. Kéo cửa lên. Cách này mới nói. Người chết thân phận đã điều tra rõ. Có tinh thần tật bệnh. Trước mấy ngày từ bệnh viện rời đi. Người nhà tìm mấy ngày đều không tìm được. Cho tới bây giờ bị phát hiện. Ngôn Ngộ đau đầu ngồi vào trên ghế. Cùng 10 năm trước người bị hại có cái gì điểm giống nhau? Không có. Thẩm Tứ Minh nói. 10 năm trước người bị hại liền không có bất kỳ cái gì liên quan. Thân phận bối cảnh. Giáo dục trình độ. Giới tính tuổi tác đều giống như ngẫu nhiên. Chính như ngươi. Hiện tại chúng ta vẫn là có khuynh hướng ngẫu nhiên gây án. được chọn chúng người bị hại không có bất kỳ cái gì liên quan tính. Loại án này là khó làm nhất. Bởi vì ai cũng không biết hung thủ sẽ lúc nào. Tùy tiện tìm người bị hại liền bắt đầu áp dụng phạm tội. Bọn họ cũng vô pháp tìm ra càng nhiều manh mối. Chúng ta bây giờ đang tại đối với người bị hại gia thuộc tiến hành hỏi thăm, nhìn có thể hay không tìm tới điểm đáng ngờ. Thẩm Tứ Minh nhìn Ngôn Ngộ một chút. Ngươi nếu là cảm thấy cùng không đi xuống, liền tạm thời nghỉ ngơi, vụ án này giao cho ta. Ngôn Ngộ đột nhiên ngẩng đầu cặp kia tính mịt mắt, nghĩ một cách đầm lạnh ao, hàn khí xâm thể. Ta muốn tự tay bắt lấy hung thủ. Sau đó đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngôn Ngộ sâu trong nội tâm ngang ngược đang tải bốc lên. Ai cũng ép không được. Chỉ có ôm nàng thời điểm có thể làm cho mình an tâm mấy phần. Đừng quá khoe khoang. Thẩm Tứ Minh nói, người chết nguyên nhân cái chết là cái gì ngạt thở. Ngôn Ngộ nói, cùng 10 năm trước đồng dạng. Các cái khác kiểm chắc báo cáo ra, ta để cho người ta đưa qua cho ngươi. Ăn. Ta đi thăm dò người chết hành động quý tích. Hiện đang theo dõi mạng lưới so 10 năm trước tốt hơn nhiều. Ta tin tưởng nhất định sẽ bắt lấy hung thủ. Thẩm Tứ Minh vỗ vỗ Ngôn Ngộ bả vai rời đi. Sơ Tranh đứng ở ngoài cửa, Sơ Tranh muốn đi vào, bị Thẩm Tứ Minh giữ chặt. Có việc Ngôn Ngộ hắn. Thẩm Tứ Minh lo lắng. Như thế nói cho ngươi đi. Ngôn Ngộ có thể sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình đến. Hy vọng ngươi có thể nhìn xem hắn một chút. Xảy ra chuyện gì việc này ta không tốt nói cho ngươi. Cái này liên quan đến tình tiết vụ án thể chế bên ngoài người hắn nào dám nói lung tung, phiền toái. Sơ Tranh đẩy cửa ra đi vào, Ngôn Ngộ trầm mặt ngồi trên ghế, suy nghĩ không biết chạy không đi nơi nào. Sơ Tranh đi đến hắn trước mặt, hắn đều không có phản ứng gì. Cả phòng yên tĩnh đến kiềm chế, khiến cho lòng người sinh bất an. Sơ Tranh ngồi xổm người xuống, cầm Ngôn Ngộ tay, Ngôn Ngộ, có vấn đề gì nói với ta, ta giúp ngươi giải quyết. Ngôn Ngộ tiêu cự dần dần chuyển rời đến Sơ Tranh trên thân. Ánh mắt của hắn u ám như vực sâu. Bị hắn nhìn chăm chú thời điểm, cũng cảm giác mình đạp ở vực sâu biên giới. Lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Sẽ cho người dâng lên khủng hoảng, khẩn trương cảm giác bất an. Ngươi không giải quyết được. Thanh âm của hắn chậm mà chậm. Khác nào trong đêm phất qua gió, nhu hòa bên trong lộ ra lạnh lẽo. Sơ Tranh nắm chặt tay của hắn, không có việc gì ta không giải quyết được. Không giải quyết được cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ cần không phải tử cục, rồi sẽ có biện pháp. Dĩ nhiên đối với tại Sơ Tranh tới nói, tử cục cũng có tử cục giải pháp. Nữ hài tử thanh âm mát lạnh, nhưng lại trầm ổn hữu lực. Từng chữ rơi vào tâm hắn trên ngọn. Giống như là mang theo một loại nào đó ma lực. Có thể trấn an nội tâm của hắn không ngừng cuồn cuộn ngang ngược. Tại cái này hỗn loạn trong đêm, đem hắn từ băng lãnh trong bóng tối vứt ra, mang đến một tia ấm áp. Ngôn Ngộ trong mắt, ánh mắt giống như rơi ở trên người nàng, lại như không có. Trong tay hắn dùng sức, lôi kéo Sơ Tranh, đưa nàng ôm chặt trong ngực. Cái cằm đặt tại nàng cần cổ, cánh môi dán trên cổ động mạch. Ngôn Ngộ lúc này có một loại xúc động, muốn đem ép trong lòng hắn sự tình toàn bộ nói cho nàng. Thế nhưng là hắn không có, hắn đè lại sự vọng động của mình. Để cho ta ôm một hồi. Sơ Tranh vỗ nhẹ hắn phía sau lưng. Trên cửa sổ cái bóng lấy hai người ôm nhau thân ảnh. Ngôn Ngộ nửa đường tiếp vào trợ thủ điện thoại, nói cái gì kiểm chắc kết quả ra. Hắn buông ra Sơ Tranh, dùng cái trán chống đỡ lấy nàng cái trán, ta một hồi trở về. Hôn một chút. Ngôn Ngộ không có tâm tình gì, nhưng Sơ Tranh yêu cầu, vẫn là hôn một cái. Ngôn Ngộ sau khi rời đi, Sơ Tranh ra ngoài tìm Vạn Tiểu Tiểu. Từ Vạn Tiểu Tiểu người bị hại này ra thuộc trong miệng, biết rồi một chút tin tức. Lại từ bốn phía đôi câu vài lời bên trong, chắp vá ra 10 năm trước người bù nhìn liên hoàn hung thủ án mấy cái này từ mấu chốt. Sơ Tranh lập tức lên mạng lục soát 10 năm trước bản án. 10 năm trước, mạng lưới không có hiện tại thuận tiện như vậy mau lẻ, nhưng cũng tìm ra không ít thứ tới. Xuyên nhanh nam thần, Có chút cháy 70 chương 696 ngộ cẩm trình tường 30 chân thành cảm ơn ti cai en 28 tặng 10.000 đậu. Vụ án này đặc điểm chính là hung thủ sẽ đem người bị hại biến thành người bù nhìn. Cũng không phải ở trên người cột lên rơm giả, mà là đem một cây rơm giả xuyên qua người bị hại da thịt, khiến cái này rơm giả nhìn khác nào là từ trong thân thể mọc ra. Ngẫm lại hình ảnh kia đã cảm thấy tê cả da đầu. Giết người còn muốn làm hành vi nghệ thuật. Cũng không biết những người này đầu óc là nghĩ như thế nào. Không lãng phí thời gian sao, có thời gian như vậy đều có thể giết nhiều mấy cái. Vương giả hào có chút im lặng, tiểu tỷ tỷ ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì sao, cao quý lãnh diễm nữ vương. Tiểu tỷ tỷ đối với mình hiểu lầm rất sâu a. Có cần phải phụ trợ nàng đối với tự mình tiến hành chính xác nhận biết. Đây là nó thân là hệ thống. Nghĩa bất dung từ chức trách. Tiểu tỷ tỷ, ngươi bây giờ giống một cái đồ biến thái. Vẫn là biến thái bên trong siêu cấp biến thái cái chủng loại kia sơ tranh. Ngươi mới biến thái, cả nhà ngươi đều biến thái cẩu vật, tiểu tỷ tỷ cũng là nhà ta đây này. Vương giả hào nói xong cũng chạy. Sơ tranh. Sơ tranh tức giận lập trần niên già thiếp. Nặc xanh bạn trên mạng số 1. Quá điên cuồng đi, cảnh sát bắt được hung thủ sao, người như vậy phải chết, hình nặc xanh bạn trên mạng số 2. Cái này chuyện phát sinh tại chúng ta rằm. Ta đều không dám một mình đi học. Nặc xanh bạn trên mạng số 3 thứ 3 lên làm sao chả không phá án, thật sự thật là dọa người. Nặc xanh bạn trên mạng số 4. Hiện tại biến thái làm sao nhiều như vậy, thật là buồn nôn. Những này bình luận đều là 10 năm trước. Năm đó tin tức cũng có, bất quá tường tình công bố đến không nhiều. Người chết ở giữa không có bất kỳ cái gì liên quan tính. Người bị hại nên là ngẫu nhiên chọn lựa. Chính là như thế này càng làm cho người ta bất an. Nặc xanh bạn trên mạng số 5. Chết 3 người đều chưa bắt được hung thủ. Vẫn là một tông án chưa giải quyết. Chập chập chập. Nặc xanh bạn trên mạng số 6. Nội bộ tin tức. Năm đó không là chết 3 cái, mà là 4 người. Còn có một cái quan phương người. Nặc xanh bạn trên mạng số 7. Thật hay giả, nặc xanh bạn trên mạng số 8. Đương nhiên là thật sự. Cuối cùng người chết kia là thành phố bơ hoa đại giáo sư. Lúc ấy hắn là vụ án này cố vấn tới. Cái này mấy đầu bình luận đã là người bù nhìn liên hoàn hung sát án phát sinh sau 2 năm. Sơ tranh từ một đống loạn thất bát tao bình luận bên trong tìm tới cái này giáo sư danh tự. Hà Kiến Bình. Hoa đại giáo sư. Nhưng là trừ cái này cũng không có những khác tin tức. Năm đó vụ án này phát sinh ở thành phố Bơ. Hiện tại xác thực phát sinh ở nơi này. Hung thủ rời đi gây án địa điểm có thể lý giải. Thế nhưng là thẻ người tốt làm sao lại sớm đến nơi đây đâu, sơ tranh tiếp xúc không đến trực tiếp tư liệu. Có chút bực bội. Xem ra là thời điểm đi thi. Cái trường cảnh sát. Ngôn Ngộ trở lại văn phòng, sơ tranh dựa vào ghế tựa hồ ngủ thiếp đi. Hắn thả nhẹ thanh âm cầm quần áo cho nàng đắp lên. Ai biết nàng đột nhiên tỉnh. Một đôi mời trong suốt sáng mắt không có bất kỳ cái gì buồn ngủ, mang theo vài phần lạnh lẽo hàn ý. Nàng hỏi, về nhà sao về nhà? Bọn họ căn bản liền không có ở cùng nhau qua. Cái nào tính nhà nàng làm sao lại có thể nói tới như thế tự nhiên, nhưng mà Ngôn Ngộ lại phát hiện mình tâm động. Hắn tự dưng hướng tới nàng nói cái nhà kia. Không được, trời lập tức liền sáng lên. Ngôn Ngộ rất muốn cùng nàng trở về. Thế nhưng là hắn chịu đựng cự tuyệt. Ta ôm ngươi ngủ một lát được không, sơ tranh vươn tay. Ta ôm ngươi. Ngôn Ngộ trên mặt lộ ra một chút ý cười. Từ trong văn phòng lôi ra một chương chồng chất giường. Hắn đem sơ tranh ôm vào đi. Hai người nằm tại nhỏ hẹp chồng chất trên giường. Thân thể dán thật chặt cùng một chỗ. Bên ngoài trên hành lang thanh âm còn có thể nghe thấy. Thế nhưng là Ngôn Ngộ lúc này cảm thấy bốn phía rất yên tĩnh, thế giới của hắn chỉ còn lại nàng. Muốn hôn sao, sơ tranh hỏi hắn. Bảo bảo, ta không tâm tình. Ngôn Ngộ thanh âm có chút thấp. Hôn có thể làm tâm tình vui vẻ. Sơ tranh lắc lư hắn thử một chút Ngôn Ngộ. Ngôn Ngộ hơi khẽ rú xuống đầu. Hai người môi đụng vào nhau. Ngay từ đầu ai cũng không nhúc nhích. Cuối cùng là Sơ Tranh động trước. Sơ Tranh ngày thứ hai lúc thức dậy, trên thân đắp Ngôn Ngộ áo khoác, trong văn phòng không có Ngôn Ngộ bóng dáng. Người bên ngoài nói Ngôn Ngộ đang họp. Sơ Tranh lái xe trở về thay quần áo khác, sau đó mang theo bữa sáng tới. Nàng mới vừa lên đi, liền nghe trên hành lang truyền đến đặc biệt lớn thanh âm. Ngôn Ngộ, ta lệnh cho ngươi về nhà nghỉ ngơi. Vụ án này ngươi không cần tham dự. Ngôn Ngộ bị Thẩm Tứ Minh ngăn đón. Nói chuyện người trung niên kia giống xong câu này trầm mặt rời đi. Đừng xem đừng xem, tản Thẩm Tứ Minh chào hỏi người xung quanh. Bọn người tản. Thẩm Tứ Minh thở dài. Ngươi nói ngươi cùng cục trưởng tranh cái gì? Cục trưởng cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Dù sao dính đến ngươi lão sư, ngươi tránh một chút cũng tốt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được hung thủ. Ngôn Ngộ thân thể dựa vào tường, có chút bất lực đi xuống. Bên hông đột nhiên bị người đỡ lấy. Vừa mới cái kia người khinh bạc ngươi rồi. Ngôn Ngộ quay đầu đã nhìn thấy Sơ Tranh cái kia trương quen thuộc dung nhan. Không có. Ngôn Ngộ nói, chỉ là không cho ta tham dự vụ án này. Không cho ngươi tham gia cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Thẩm Tứ Minh nói, ngươi nhìn ngươi bộ dáng bây giờ còn có thể bảo trì lý trí sao? Ta rất lý trí. Thẩm Tứ Minh không có lên tiếng âm thanh, mà là nhìn về phía Sơ Tranh. Ý kia tựa như là đang hỏi, ngươi cảm thấy hắn lý trí sao? Sơ Tranh cũng cảm thấy thẻ người tốt có điểm gì là lạ. Cục trưởng ra lệnh, Ngôn Ngộ coi như muốn điều tra cũng không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Ngươi trước dẫn hắn trở về đi. Thẩm Tứ Minh cùng Sơ Tranh nói, nhìn thêm lấy hắn điểm. Sơ Tranh gật đầu, đem Ngôn Ngộ mang về nàng hiện tại ở chung cư. Ngôn Ngộ tình huống không thật là tốt. Phần lớn thời gian đều ngồi thất thần. Lâu lâu còn lộ ra khiến lòng run sợ âm trầm thần sắc. Sơ Tranh hôn hắn thời điểm, hắn sẽ hơi thả lỏng một ít. Ăn một chút gì? Sơ Tranh đem cháo thả ở trước mặt hắn. Ngôn Ngộ ngồi dưới đất. Trước mặt đặt vào một vốn có chút cũ notebook. Những vật này là Thẩm Tứ Minh để cho người ta đưa tới. Ngôn Ngộ bảo bảo. Ngôn Ngộ hoàn hồn, có chút con ngươi trống giống nhìn về phía nàng, thế nào ăn cái gì? Ồ, Ngôn Ngộ không ăn Sơ Tranh sẽ trực tiếp đánh, cho nên hắn rất lý trí lựa chọn mình ăn. Sơ Tranh ngồi vào bên cạnh hắn, hướng quyển sổ kia bản bên trên nhìn. Phía trên vẽ lên một cái kỳ quái đồ. Cái này cái gì? Ngôn Ngộ lắc đầu, không biết. Lão sư ta lưu lại. Hắn ngừng tạm, lão sư ta. Hắn nhìn Sơ Tranh một chút, trầm mặt một hồi, chậm rãi nói với nàng năm đó bản án. 10 năm trước hắn vẫn còn đi học. Lập tức liền muốn lên đại học. Hắn đều đã quyết định tốt thi lão sư hắn chỗ trường học. Nhưng mà chính là lúc ấy, Hạ Kiến Bình bị người hại. Cái này notebook là hắn trước đây không lâu, từ Hạ Kiến Bình di vật bên trong sửa sang lại. Bên trong ghi lại đại lượng liên quan tới người bù nhìn liên hoàn hung sát án tư liệu. Bất quá những tài liệu này cảnh sát cũng có, hắn đã sớm tìm đọc qua. Duy chỉ có bên trong cái này kỳ quái đồ, phía dưới viết hơ thì. Đây là notebook bên trên cuối cùng ghi chép đồ vật. Hạ Kiến Bình khẳng định là phát hiện cái gì còn chưa kịp điều tra, liền bị hung thủ sát hại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 70 chương 697 ngộ cẩm trình tường 31 tối mai tớ còn đang trên xe đi Thanh Hóa. Nên chúc mọi người ngủ sớm, hẹn trưa này 01/3/2019 tớ bóp chuyện nhé. Sơ Tranh chuyển notebook nhìn một hồi. Có điểm giống công ty logo. Anh ta tại hơ thì đến chính là vì cha cái này. Nhưng là hắn không nghĩ tới tên hung thủ này sẽ lần nữa phạm án. Ta giúp ngươi cha một chút. Ngôn Ngộ nhìn Sơ Tranh, ta tra xét thật lâu đều không có kết quả. Sơ Tranh sờ đầu của hắn, mạng lưới quan hệ của ta so ngươi rộng được nhiều, chủ yếu là có tiền. Sơ Tranh dựa theo hướng dẫn nhìn một chút bên ngoài hoàn cảnh, hẳn là nơi này cũ kỹ nhà lầu bị người là cải tạo thành khu dân cư. Liếc nhìn lại đều là phơi treo ở bên ngoài quần áo, sinh hoạt khí tức 10 phần nồng đậm. Nhưng cũng lộ ra dơ giấy bẩn thỉu. Sơ Tranh đem chiếc xe ngừng đến bên cạnh. Nàng nhìn một chút Ngôn Ngộ, nếu không ngươi trên xe chờ ta, ta cùng đi với ngươi. Ngôn Ngộ trước một bước xuống xe. Sơ Tranh đành phải xuống dưới cầm cái mũ chụp tại đầu hắn bên trên, thuận tay lau một cái tóc. Bảo bảo, ngươi rất thích sờ đầu tóc ta, thỉnh thoảng tựa như mèo giống như sờ một chút. Ăn, không được đi. Ngôn Ngộ ngừng tạm, tại sao phải cho ta chụp mũ? Cản mặt trời. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, đi thôi. Ngôn Ngộ nhìn xem trời. Mặt trời bị mây chặn. Nơi nào có mặt trời? Sơ Tranh cùng Ngôn Ngộ dạng này ngăn nắp xinh đẹp, cùng nơi này không hợp nhau người. Đột nhiên ra hiện tại trong hoàn cảnh như vậy, gây nên không ít người chú ý. Sơ Tranh tìm người hỏi, nơi này trước kia là Thường Phong nhà máy sao không biết? Người kia lắc đầu. Sơ Tranh tiếp hỏi liên tiếp hai người, cũng không biết. Cuối cùng hỏi một cách niên cấp hơi lớn hơn một chút đại gia. Kia đại gia gật đầu. Đúng a, trước kia là Thường Phong nhà máy. Về sau đóng cửa nha. Sơ Tranh lật ra tờ kia giấy cho đại gia nhìn, đây là Thường Phong nhà máy lo. Tiêu chí sao đại gia lão thì, nhìn không rõ lắm. Sơ Tranh cho hắn cầm gần một chút. Ngôn Ngộ đứng ở phía sau nhìn xem, đáy lòng nhìn không được hiện lên một tia kỳ quái. Để hắn đến đánh giá một chút Sơ Tranh, đó chính là lạnh lùng, tựa hồ khắp nơi đều lộ ra vô tình vô nghĩa. Mà bây giờ hắn lại trông thấy. Tại dạng này một cái dơ giấy bẩn thỉu trong hoàn cảnh. Nàng có thể tâm bình khí hòa cùng người khác tra hỏi. Hắn coi là, nàng là trực tiếp tiến đến bắt lấy một người, lấy xã hội người hình thức hỏi. Sơ Tranh cầm tờ kia giấy trở về. Nơi này chính là Thường Phong nhà máy. Đóng cửa nhanh hơn 10 năm. Cái này logo cũng đúng là Thường Phong nhà máy. Phía trước ở Thường Phong nhà máy nhân viên đi hỏi một chút. Ngôn Ngộ đưa tay, đầu ngón tay phất qua Sơ Tranh gương mặt, đưa nàng một chòm tóc đừng ở sau tai. Bảo bảo, gặp ngươi thật tốt. Ta là người tốt. Sơ Tranh lôi kéo tay của hắn hôn một chút, đi thôi. Nếu không phải vì ngươi, ta điên rồi mới đến đây bên trong mù lắc. Ngôn Ngộ đầu ngón tay nóng hổi, đáy lòng đọng lại ngột ngạt, tựa hồ cũng bị nàng hôn kia một chút cưỡng chế di rời. Đầu ngón tay hắn xuyên qua Sơ Tranh ngón tay cùng nàng mười ngón đan sen. Cái này logo đại biểu cái gì, Ngôn Ngộ cũng không biết, cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn tra cái gì. Sơ Tranh cũng chỉ là chẳng có mục đích loạn hỏi. Sơ Tranh đưa tiền, những người này rất tình nguyện cùng Sơ Tranh nói trong nhà xưởng sự tình. Sơ Tranh, Thường Phong nhà máy vì cái gì đóng cửa nhân viên số 1? Này, kia mấy năm làm nhà máy nhiều. Nhà máy không cải cách, không có sinh ý, không gục đóng. Lúc trước phân phát chúng ta, lão bản còn kém chúng ta tiền đâu, về sau liền đem nơi này phân cho chúng ta. Sơ Tranh, Thường Phong nhà máy có cái gì kỳ quái chuyện phát sinh sao? Nhân viên số 2. Kỳ quái không có gì kỳ quái sự tình. Sơ Tranh, người đâu? Nhân viên số 3. Người người kỳ quái có hay không ta không biết. Nhưng là năm đó trong nhà xưởng bát quái lại không ít. Ta nghe nói nhà máy đóng cửa là bởi vì lão bản nương cùng trong nhà xưởng một cái tiểu bạc kiểm thông đồng vòng quanh tiền chạy. Cái này là tiểu đạo bát quái. Ta không biết thật giả a, ngươi có thể đừng coi là thật, nghe một chút liền thành. Sơ Tranh, sau đó thì sao? Nhân viên số 3. Về sau ta đây không cũng không biết. Nhà máy không bao lâu đóng. Ai biết về sau sự tình a. Sơ Tranh hướng trên mặt bàn chụp tiền. Nhân viên số 3 gãi gãi đầu, có chút tâm động, có thể lại xác thực không biết phía sau sự tình. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Con ngươi hơi sáng. Ngươi đi nhà máy đằng sau cái kia căn phòng tìm lão Bành hỏi một chút đi. Hắn trước kia đi theo lão bản bên người làm việc. Hắn biết đến so với chúng ta nhiều. Sơ Tranh từ trong nhà ra, Ngôn Ngộ cũng đúng lúc kết thúc cùng một người nói chuyện. Ngôn Ngộ hướng nàng lắc đầu, Sơ Tranh hướng mặt trước biếu biếu cái cằm, đi phía trước hỏi một chút. Nhà máy đằng sau có một cái một tầng nhỏ thấp phòng, hẳn là trước kia nhà máy cửa sau. Sơ Tranh giữ chặt Ngôn Ngộ, để hắn đứng tại sạch sẽ trên mặt đất. Ngôn Ngộ làm việc không có Sơ Tranh nhanh, chỉ có thể nhìn nàng quá khứ. Sơ Tranh tiến lên nhìn một chút, cửa đã khóa lại, không ai. Nhưng là cổng vết tích cho thấy nơi này có người ở. Các ngươi tìm ai? Thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. ước chừng hơn 50 tuổi nam nhân đứng ở phía sau. Thân thể lung la lung lay. Trong tay mang theo một bình rượu. Mùi rượu trùng thiên. Đoán chừng là uống say. Ngôn Ngộ, ngươi tốt, chúng ta muốn hỏi một chút Thường Phong nhà máy chuyện trước kia. Nam nhân nhíu mày, mười phần không kiên nhẫn, nói chuyện có chút lớn đầu lưỡi. Đều đóng cửa nhiều năm như vậy nhà máy. Có cái gì tốt hỏi. Đi đi đi, nam nhân phất tay đuổi người. Vừa uống rượu một bên đi tới cửa. Ăn nhiều chết no, thực sự là nấc. Đi mau à, bằng không thì lão tử muốn đánh người. Nam nhân thô ráp thanh âm rất là chói tai. Ngươi tại sao còn chưa đi? Nam nhân chỉ vào đứng tại cửa ra vào Sơ Tranh. Ngôn Ngộ mi tâm cau lại. Vừa định tiến lên, Sơ Tranh lấy ra một xấp tiền. Tại trước mặt nam nhân lung lay. Trả lời vấn đề của chúng ta. Số tiền này đều là ngươi. Nam nhân rủi rủi con mắt. Thân thể lay động đường cong lớn hơn. Tựa hồ cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, lại dùng sức vuốt vuốt. Bành bình rượu rơi trên mặt đất. Nam nhân hai tay đi bắt tiền. Đếm. Con ngươi lập tức từ từ phát sáng. Đều tỉnh rượu. Hắn cúi đầu khom lưng cười theo, các ngươi muốn hỏi cái gì nấp. A, chờ một lát ta mở cửa, bên trong nói, bên trong nói. Nam nhân tìm ra chìa khóa, mở cửa mời Sơ Tranh cùng Ngôn Ngộ đi vào. Trong phòng rối bời, mùi khói cùng mùi rượu hỗn hợp hương vị, phá lệ khó ngửi. Nam nhân ào ào lập ra hai cái ghế, có chút loạn, đừng nấc, đừng rét bỏ, ngồi, đến mời ngồi. Uống nước sao? Sơ Tranh cùng Ngôn Ngộ đồng thời lắc đầu. Ngôn Ngộ không có ngồi, đánh giá gian phòng. Nam nhân mình liền không có như vậy giảng cứu. Trực tiếp ngồi ở một đống quần áo bẩn bên trên. Xoa xoa tay. Các ngươi muốn hỏi điều gì a? Thường Phong công ty vì cái gì đóng cửa? Cái này cũng nhiều ít năm trước chuyện. Các ngươi nghĩ như thế nào hỏi cái này? Sự tình nam nhân hiếu kỳ. Thường Phong nhà máy đều đóng cửa đã bao nhiêu năm? Trả lời vấn đề của ta. Nữ sinh giọng điệu lạnh như băng, nam nhân bị nàng thấy không khỏi có chút rụt rè, cũng không dám loạn hỏi. Kinh doanh bất thiện, không có sinh ý, liền ngã đóng chứ sao? Sơ Tranh liếc hắn một cái, có người nói là lão bản nương cùng người quyển tiền chạy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 70 chương 698 ngộ cẩm trình tường 32 cái gì chạy kia là mất tích. Nam nhân thốt ra. Mất tích nam nhân khả năng còn có chút say, tăng thêm Sơ Tranh cho tiền, một mạch liền nói ra. Lão bản cùng lão bản nương quan hệ không thật là tốt, hai người thường xuyên tại trong xưởng cãi lộn, những công nhân này đều biết. Năm đó Thường Phong nhà máy bản thân cũng không tệ lắm. Bởi vì ngay lúc đó hoàn cảnh lớn, lão bản cũng cân nhắc chuẩn bị cải cách. Liền đem tài chính rút ra không ít. Nhưng là cũng không lâu lắm. Liền truyền ra lão bản nương cùng tiểu bạch kiểm quyển tiền chạy lời đồn. Trên thực tế không phải, lúc ấy lão bản nương liền mất tích. Về phần cái kia tiểu bạch kiểm, hoàn toàn là bịa đặt ra. Lão bản của các ngươi làm sao không báo cảnh? Báo cảnh? Nam nhân toét miệng cười hai tiếng. Cùng lão bản nương cùng một chỗ mất tích. Còn có một số tiền lớn. Đúng lúc nhà máy liền xảy ra chuyện. Cần vốn lưu động. Lão bản lúc ấy vội vàng cứu hàng của mình, nơi nào có thời gian đi báo cảnh. Bất quá cuối cùng nhà máy vẫn là đóng cửa. Lão bản của các ngươi đâu không biết. Nam nhân thở dài. Nhà máy đóng cửa về sau, lão bản phát công nhân tiền đều không có. Liền để mọi người đem hãng này phân. Một chút công nhân không nguyện ý lưu tại nơi này. Liền đưa tiền bán. Không phải sao. Mới có ngày hôm nay bộ dáng này. Ngôn Ngộ đứng tại phòng nơi hẻo lánh. Chỉ vào nam nhân treo trên tường một tấm hình. Tấm hình kia là các ngươi nhà máy? Người nam nhân theo nhìn sang. Đúng vậy a. Kia là đóng cửa trước năm đó Tết Xuân chiếu. Trên tấm ảnh tích cho có chút mơ hồ. Ngôn Ngộ hỏi hắn có thể hay không lấy xuống. Nam nhân liên tục nói có thể, lung la lung lay đi đem ảnh chụp lấy xuống, đem cho lau sạch sẽ đưa cho Ngôn Ngộ. Ta nói hai vị các ngươi tới hỏi 10 năm này trước sự tình, là có chuyện gì không? Nam nhân nghe ngóng bát quái. Ngôn Ngộ cầm ảnh chụp, lông mày vượt nhăn càng sâu. Thế nào? Hắn ngẩng đầu nhìn Sơ Tranh một chút. chỉ vào trong tấm ảnh. Đứng tại cuối cùng xếp hàng một người. Người này là các ngươi nhà máy, nam nhân híp mắt nhìn nửa ngày. Đây là cái kia. Cái kia ai? Nam nhân suy nghĩ hồi lâu, Chu Văn, đúng Chu Văn. Hắn là các ngươi nhà máy đúng vậy a. Nam nhân gật đầu, bất quá hắn vào xưởng tử không bao lâu, chụp tấm hình này thời điểm, vừa vào đi. Ai, ta cũng không nhớ rõ lắm. Ngôn Ngộ lại hỏi thêm mấy vấn đề. Dù sao hơn 10 năm, nam nhân rất nhiều sự tình đã nghĩ không ra. Ngôn Ngộ đem ảnh chụp lấy đi, thần sắc không thích hợp đi ra khỏi phòng. Sơ Tranh hỏi hắn. Thế nào? Ngôn Ngộ nhấp môi dưới rác. Lúc trước cảnh sát căn cứ đã có manh mối. Cho ra qua một chương người bị tình nghi trong lòng bức họa. Ăn cho nên Ngôn Ngộ chỉ vào trên tấm ảnh người kia chính là Chu Văn. Lúc ấy bọn họ coi là tìm tới hung thủ. Hưng phấn nửa ngày. Kết quả chờ đem người mang về. Phát hiện là cái tàn tật. Chu Văn còn không có gây án thời gian, cái này không thể nghi ngờ chính là cho đám người rót một chậu nước lạnh. Ngôn Ngộ giống như nghĩ đến cái gì, lại quay trở lại bên trong. Chu Văn là thế nào tàn tật ngươi biết không? Cái này ta nhớ được. Nam nhân nói. Lúc ấy Chu Văn là cái trẻ tuổi tiểu tử. Học đồ vật nhanh. Trong xưởng có một nhóm mới thiết bị. Cần người biết đi thao tác. Chu Văn liền đi học được. Kết quả không nghĩ tới, xảy ra sự cố, cuối cùng liền rơi vào một cái song chân tàn tật. Sự cố là thế nào phát sinh? Nam nhân lắc đầu. Không biết a. Chính hắn không cẩn thận đi. Lúc ấy chúng ta phát hiện thời điểm. Hắn chỉ có một người ở nơi đó. Đưa đến bệnh viện. Còn tưởng rằng không cứu lại được đến. Không nghĩ tới hắn không chết. Cũng là mạng lớn. Nam nhân nói không ai trông thấy Chu Văn là thế nào ra sự tình. Phản đúng lúc việc này huyên náo rất lớn. Lão bản còn bồi không ít tiền. Ngôn Ngộ lấy ra điện thoại di động. Cho Thẩm Tứ Minh gọi điện thoại. Cha Chu Văn. Bên cạnh hắn tất cả mọi người muốn cha. Thẩm Tứ Minh bên kia loay hoay bay lên. Thanh âm đều có chút bay. Cha Chu Văn làm gì hắn hiểm nghi không phải rửa sạch sao? Ngôn Ngộ nói rõ đơn giản một chút. Được, ta đã biết. Ngôn Ngộ cúp điện thoại, nhìn về phía Sơ Tranh, chúng ta đi trước tìm Chu Văn. Sơ Tranh nhìn thấy trong mắt của hắn, mơ hồ có khát máu hưng phấn. Giống như lúc đói bụng trông thấy bánh mì, trong sa mạc trông thấy ốt đảo, trong con ngươi ánh sáng đến dọa người. Vật nhỏ tình trạng không đúng lắm a. Ân. Sơ Tranh cùng Ngôn Ngộ trở lại trên xe. Xe từ có chút nhỏ hẹp ngõ nhỏ lái đi ra ngoài. Trong điện quang hỏa thạch. Một cỗ màu đen xe con. Từ khía cạnh lao ra. Cẩn thận! Ngôn Ngộ kinh hô một tiếng. Nhưng mà đã không kịp, chiếc xe kia sớm liền chuẩn bị tốt, tốc độ quá nhanh thẳng tắp đụng vào trên xe. Sơ Tranh đem Ngôn Ngộ kéo vào trong ngực bảo vệ. Bên tai bành một tiếng, thân xe chấn động, thủy tinh ào ào vỡ vụn ra. Đụng xe của bọn hắn lui lại, tựa hồ dự định đụng cái thứ hai. Không có sao chứ? Sơ Tranh một bên hỏi hắn, một bên đẩy hắn ra bên kia cửa. Không có. Xuống xe, nhanh. Sơ Tranh đem cởi dây nịt an toàn ra. Ngôn Ngộ tốc độ cực nhanh xuống dưới. Sơ Tranh chống đỡ chỗ ngồi. Thân thể linh hoạt trượt đến bên kia. Cấp tốc xuống xe. Ôm Ngôn Ngộ. Hướng bên cạnh tránh ra. Ầm, xe trực tiếp bị đụng biến hình. Đụng xe của bọn hắn tỉnh không để ý đụng không có đụng vào người. Đụng vào xe về sau cấp tốc rút lui. Ai làm Thẩm Tứ Minh từ trên xe cảnh sát lao xuống thẳng đến Ngôn Ngộ bên này. Không thấy rõ. Ngôn Ngộ hai đầu lông mày có chút lãnh ý. Xe dán phòng dòm màng. Hoàn toàn không thấy rõ người ở bên trong. Thẩm Tứ Minh là hung thủ sao? Ngôn Ngộ, lúc trước lão sư cha đến nơi đây liền bị hung thủ diệt khẩu, xem ra phương hướng của chúng ta không sai, không là hung thủ cũng hẳn là cùng hung thủ có quan hệ. Lần này hung thủ tỉnh không để ý có hay không đụng vào người, rõ ràng chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo. Nếu như hắn tiếp tục tra được, nói không chừng liền thật sự sẽ mất mạng. Bảng số xe thấy rõ sao? Đã tra xét bộ bài. Moa, Thẩm Tứ Minh chửi mắng một tiếng. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Ngôn Ngộ nói. ngươi phái người đi Chu Văn nhà sao? Nếu như hung thủ không phải Chu Văn, Chu Văn vô cùng có khả năng cùng hung thủ có quan hệ, không chừng hung thủ sẽ xuống tay với Chu Văn. Yên tâm, Thẩm Tứ Minh quyết tâm bắt được cái này Quy Tôn Tử, lão tử chơi chết hắn. Thẩm Tứ Minh hướng cách đó không xa người giống, trước tra giám sát, đem xe tìm ra, kể bên này giám sát có rất nhiều góc chết, các ngươi tra không được. Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm dựa vào cửa xe, du du lên tiếng. Thẩm Tứ Minh nhìn một chút hoàn cảnh, biểu lộ lại dữ tợn một chút. Kề bên này đường bốn phương thông suốt, mà lại giám sát không nhiều. Người hiểm nghi tùy tiện hướng đầu kia không có giám sát đường đi, rất dễ dàng liền biến mất ở mênh mông xa hải bên trong. Cầm tổng đã hỏi rõ ràng. Từ đặc trở cầm một chương đồ tới, xe kia là từ con đường này chạy. Vạn Tiểu Tiểu gần nhất đều không có đi làm, cho nên Sơ Tranh đành phải đem Từ Đặc Trợ lúc trước nhậm lão tổng nơi đó lấy ra sử dụng. Từ Đặc Trợ làm việc so Vạn Tiểu Tiểu trầm ổn nhiều. Sơ Tranh đem địa đồ cho Thẩm Tứ Minh tra con đường này giám sát. Thẩm Tứ Minh, làm sao ngươi biết có tiền? Giám sát nhìn không thấy, nhưng là phổ cận các gia đình nhiều như vậy, luôn có người sẽ nhìn thấy. Cảnh sát đến hỏi, đại đa số người đều sẽ lấy ít gây chuyện trong lòng, biểu thị mình cái gì cũng không biết. Nhưng là lấy tiền liền không giống. Thẩm Tứ Minh, xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 70 chương 699 ngộ cẩm trình tường 33 tiểu tỷ tỷ. Hiện tại biết có tiền chỗ tốt đi, vương giả hào thời khắc không quên mất chức trách. Cho Sơ Tranh phổ cập có tiền muốn làm gì thì làm lý niệm. Sơ Tranh lý đều không nghĩ để ý đến nó. Theo Sơ Tranh cho lộ tuyến, giám sát rất nhanh liền tra được chiếc xe kia. Thế nhưng là khi đi ngang qua mấy con phố về sau, xe lần nữa quẹo vào giám sát góc chết, biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ đem kia phủ cận giám sát tra toàn bộ, cũng không tìm được chiếc xe kia. Ngôn Ngộ bây giờ không tham ngộ cùng, cho nên Thẩm Tứ Minh để Sơ Tranh trước mang Ngôn Ngộ rời đi, chờ hắn tra được tin tức hữu dụng, lập tức nói cho hắn biết. Thuận tiện còn phái hai người bảo hộ hắn. Ai biết hung thủ vẫn sẽ hay không phát rồ xuống tay với Ngôn Ngộ. Xe tra được cuối cùng không có cái gì đầu mối hữu dụng, tức giận đến Thẩm Tứ Minh giơ chân. Chu Văn bị mang về cục cảnh sát, Thẩm Tứ Minh tự mình đi thẩm. Nhưng mà Chu Văn thuyết pháp cùng trước kia không hề khác gì nhau. Chỉ là tại đối với hắn như thế nào tàn tật vấn đề bên trên, lâm vào trong trầm mặc, một mực không chịu mở miệng. Thẩm Tứ Minh để cho người ta đi đem trước kia Thường Phong nhà máy người gọi trở về hỏi. Chu Văn làm sao ra sự tình trong nhà xưởng người đều nói không rõ. Những người này bị tra hỏi về sau, vừa ra cửa liền bị Từ Đặc Trợ cho cắt. Từ Đặc Trợ mặc dù cũng không hỏi ra Chu Văn là thế nào ra sự cố, nhưng là hắn hỏi ra một chuyện khác. Cầm tổng, có người nói Chu Văn cùng Thường Phong nhà máy lão bản nương quan hệ mập mờ, có một lần còn bị lão bản gặp được, hai người dùng beng. Lão bản dưới cơn nóng giận làm tàn phế Chu Văn, sau đó tiếp tục tòa báo. Từ Đặc Trợ lắc đầu, cái này cũng không biết, xác thực không ai trông thấy Chu Văn là thế nào ra sự tình. Lão bản kia đã tìm được chưa? Không có đâu. Từ Đặc Trợ nói, người này thật giống như hư không tiêu thất giống như. Hắn thân thích đều nói, từ khi nhà máy đóng cửa về sau, hắn liền không có xuất hiện qua. Người trong nhà cũng đi tìm, báo đáp qua án, không có kết quả gì. Lão bản cùng lão bản nương đều trở thành người mất tích. Mà hiểm nghi lớn nhất người Chu Văn đã từng cùng lão bản nương quan hệ mập mờ. Đi tra một chút chiếc xe kia, tìm tới người. Được rồi Cầm tổng. Từ Đặc Trợ đi thăm dò trước đó chiếc xe kia, quan phương bên kia chính gấp rút đối với Chu Văn điều tra. Chu Văn gây án khả năng rất thấp, dù sao hắn là cái tàn tật, nhưng là Chu Văn người bên cạnh vô cùng có khả năng. Sơ Tranh trong tay đã có một phần Chu Văn tường tận tư liệu. Chu Văn niệm đến tốt nghiệp trung học, bởi vì trong nhà cung cấp không dạy nổi hắn học đại học, cho nên tại người quen giới thiệu tiến vào Thường Phong nhà máy. Chu Văn phụ thân đã sớm chết, mẫu thân không có đứng đắn gì làm việc, thường xuyên đánh mấy phần công, duy trì hai người sinh hoạt. Cảnh sát không có chứng cứ, không thể một mực áp lấy Chu Văn. Chu Văn được thả ra. Mẫu thân hắn đẩy hắn lên lầu. Trên mặt vẻ u sầu thảm đạm. Cái này đều chuyện gì a? Những người này quả thực là có bệnh. Ngươi đều cần người khác chiếu cố. Bọn họ lại nói ngươi giết người. Ngươi nói buồn cười không buồn cười mẹ. Ta không sao. Chu Văn tướng mạo nhã nhặn, mang theo một cặp mắt kiếng, rất có người đọc sách khí chất. Chu Văn lúc ấy thành tích đứng hàng đầu, nếu như đi học tiếp tục, nói không chừng hiện tại đã là cái xã hội tinh anh. Điều là mụ mụ sai. Chu Mẫu nói liền nghẹn ngào. Năm đó nếu như không phải mụ mụ đột nhiên sinh bệnh, ngươi cũng sẽ không bỏ rơi việc học. Cũng sẽ không có ngày hôm nay những sự tình này. Mẹ, chuyện không liên quan tới ngươi. Chu Văn vỗ vỗ Chu Mẫu mu bàn tay, đừng khóc. Một hồi hàng xóm nhìn còn tưởng rằng con trai khi dễ ngài đâu. Chu Mẫu tranh thủ thời gian xoa xoa nước mắt, mở cửa đi vào. Vừa mới vào nhà, Chu Mẫu liền phát hiện không hợp lý, trong phòng khách có người. Phòng khách màn cửa lôi kéo. Bọn họ từ cổng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh. Một cách đứng đấy, một cách ngồi ở trên ghế salon. Chu Mẫu ba một chút mở đèn lên. Đứng đấy người kia âu phục dày ra thái độ cung kính. Ngồi chính là tiểu cô nương, niên kỷ nhìn không lớn. Nàng tư thế tùy ý dựa vào ghế sofa. Cũ nát hoàn cảnh. Bởi vì sự xuất hiện của nàng, giống như đều có chất thăng hoa. Các ngươi là ai? Chu Mẫu cảnh giác theo bản năng đi sờ trong bọc điện thoại, chuẩn bị báo cảnh. Chu nữ sĩ quấy dày. Đứng đấy người kia lễ phép mà nói, chúng ta Cẩm tổng có chút việc cần hỏi Chu Văn tiên sinh. Các ngươi tự tiện xông vào nhà chúng ta, hỏi sự tình cần xông nhà khác. Chu Mẫu đem Chu Văn hộ ở phía sau. Các ngươi đây là phạm pháp. Từ đặc trợ hình như có chút bất đắc dĩ tiếu tiếu, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Trên hành lang đột nhiên xuất hiện mấy cái bảo tiêu. Chu Mẫu cùng Chu Văn bị tách ra. Mẹ Chu Văn đi bắt Chu Mẫu, bị bảo tiêu ngăn, đem hắn thúc đẩy trong phòng. Các ngươi là ai, muốn làm gì con trai mẹ? Các ngươi thả ta ra. Mẹ sơ tranh trong tay vuốt vuốt một cái máy móc đồ chơi. Đối với bên kia giống như diễn ra sinh tử quyết, hai người khác nhìn như không thấy. Chu Văn bị đặt tại trên xe lăn, không thể động đậy. Chu Mẫu bị người mang theo, ấm tại sơ tranh trên ghế salon đối diện. Sơ tranh đem trong tay đồ chơi phóng tới trên bàn trà, ngước mắt coi trọng đối diện, rõ ràng hiển lộ ra sợ hãi Chu Mẫu. Tay nàng chỉ buông ra đồ chơi, dựa vào phía sau một chút. Chu Văn, ta chỉ có một vấn đề. Ngươi trả lời tốt, ngươi cùng mẫu thân ngươi đều sẽ không có việc gì. Chu Văn muốn rách cả mí mắt. Ngươi muốn hỏi cái gì? Sơ tranh nhìn xem hắn, từng chữ nói ra hỏi. Người bù nhìn hung thủ chính là ai? Chu Văn con ngươi có trong nháy mắt chạy không? Sau đó phẫn nộ giống to. Ta làm sao biết? Ta nói, ta không là hung thủ. Ta cũng không biết. Các ngươi tại sao muốn quấn lấy ta không thả? Sơ tranh ra hiệu đằng sau bảo tiêu. Bảo tiêu rút ra một cây đao tới gần Chu Mẫu. Chu Mẫu dọa đến bắt đầu run rẩy. Chu Văn muốn từ trên xe lăn gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Bị vô tình theo trở về. Các ngươi thả ta ra mẫu thân. Ta thật sự không biết. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tự nhiên không phải người tốt lành gì. Sơ tranh thần sắc lạnh lùng. Ta coi như giết mẫu thân ngươi cũng không ai sẽ biết là ta làm ra. Cho nên Chu Văn tiên sinh còn xin ngươi phối hợp một chút, nói cho ta hung thủ là ai. Không tìm được hung thủ, thẻ người tốt cả ngày đều không thích hợp. Cũng không thể hữu hảo ôm ôm hôn hôn, nàng rất buồn sầu. Ta không biết. Ta không biết. Chu Văn hai mắt đỏ ngầu, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Chu Mẫu, sợ cây đao kia rơi vào Chu Mẫu trên thân. Bảo tiêu đột nhiên dùng sức, Chu Mẫu trên cổ xuất hiện một đạo vết máu. A. Chu Mẫu kinh hô một tiếng. Sơ tranh giơ ngón trỏ lên, đặt ở bên môi. Bảo tiêu lập tức che lấy Chu Mẫu miệng. Tiếng kêu sợ hãi biến thành ngơ ngô giãy rua âm thanh. Không nên thương tổn mẫu thân của ta. Dừng tay, nói cho ta hung thủ là ai. Trong phòng khách tia sáng rõ ràng nhu hòa ấm áp. Thế nhưng là rơi tại nữ sinh kia cái kia trương không có chút nào gợn sóng trên mặt. Tự dưng lộ ra ý lạnh. Là ta được rồi, thả mẫu thân của ta Chu Văn kêu to thừa nhận. Đều là ta làm ra. Thả nàng. Thả nàng ngươi làm ra sơ tranh, ánh mắt rơi vào hắn trên hai chân. Giọng điệu lãnh đạm. Xem ra là vết thương không đủ sâu. Sơ tranh ra hiệu bảo tiêu tiếp tục. Chu Văn trực tiếp từ trên xe lăn té xuống. Dừng tay cầu ngươi không muốn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 70 chương 700 ngộ cẩm trình tường 34 sơ tranh hai tay cắm ở trong túi. Từ trên ghế salon đứng lên. Đi tới cửa. Chu Mẫu được tự do, lập tức nhào về phía trên đất Chu Văn. Chu Văn đưa tay đi sờ Chu Mẫu cổ, nhưng mà vết máu bay sượt liền rơi, nơi nào có vết thương. Hắn khiếp sợ quay đầu nhìn về phía bị người vây quanh người rời đi. Sơ tranh xuống lầu quay đầu nhìn một chút, nhìn xem nơi này. Phải, sơ tranh bóp ra tay cổ tay, hiện tại cũng chỉ còn lại có bắt hung thủ. Nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương, tại sao muốn tiếp nhận những này không nên ta đến tiếp nhận. Chu Văn đọc sách thời điểm có cái huyên đệ Đậu Hải. Hai người lúc ấy chơi rất khá. Cơ hồ có thể làm thân huyên đệ cái chủng loại kia. Thi đại học về sau. Chu Văn muốn từ bỏ việc học. Đậu Hải trong nhà coi như có tiền. Lúc ấy liền đưa ra cung cấp hắn lên đại học. Nhưng Chu Văn cử tuyệt. Là chuyện này. Đậu Hải rất tức giận. Rời đi thời điểm. Đều không có nói cho Chu Văn. Tiến về thành phố bơ đọc sách. Chu Văn tiến vào nhà máy về sau. Xác thực cùng lão bản nương có chút không minh bạch quan hệ. Bởi vì lúc ấy mẫu thân hắn sinh bệnh cần dùng gấp tiền. Có thể nhà máy kia chút tiền lương căn bản không đủ. Đúng lúc này. Lão bản nương không biết làm sao coi trọng hắn, vô tình hay cố ý câu dẫn hắn, còn uy hiếp hắn. Hắn bị bức phải không có cách nào. Vì lấy tới tiền chỉ có thể nghe lão bản nương. Không nghĩ tới có một lần bị lão bản gặp được. Hắn thừa dịp lão bản cùng lão bản nương đại xảo thời điểm chạy. Hắn cho là mình sẽ bị khai trừ. Nhưng mà lão bản không có tìm hắn để gây sự. Lão bản nương hoàn toàn như trước đây tìm hắn. Dạng này qua một đoạn thời gian, mẫu thân hắn khỏi bệnh rồi. Chu Văn liền muốn kết thúc quan hệ như vậy. Hắn hẹn lão bản nương gặp mặt, muốn nói rõ ràng, ai biết đến chính là lão bản. Hai người tranh chấp ở giữa, Chu Văn bị lão bản thất thủ đẩy lên dưới máy móc, hai chân cứ như vậy phế đi. Đậu Hải biết được tin tức trở về nhìn hắn. Gặp được lão bản nương nói chuyện với Chu Văn. Đậu Hải biết được chân tướng. Cả người đều lộ ra phá lệ phẫn nộ. Chu Văn thật vất vả ngăn lại hắn. Chu Văn không bao lâu liền nghe nói lão bản nương quyển tiền chạy. Lão bản nhà máy cũng không có chi chống bao lâu đóng cửa. Người cũng đi theo mất tích. Chu Văn lúc ấy cũng không biết đây hết thảy đều cùng Đậu Hải có quan hệ. Dù sao lúc ấy Đậu Hải cũng mới vừa lên đại học. Lão bản cùng lão bản nương không phải mất tích là bị hắn giết. Có lẽ là bởi vì là thứ nhất lần giết người. Đậu Hải lưu lại một cái kỷ niệm. Hắn trên tay xăm một cái Thường Phong công ty logo làm kỷ niệm. Cái này manh mối không biết làm sao bị Hạ Kiến Bình phát hiện. Chu Văn biết đây hết thảy là tại cảnh sát tìm tới hắn sau. Đậu Hải đến cùng hắn thẳng thắn hết thảy. Hắn nói hắn khống chế không nổi. Từ khi lần thứ nhất giết người về sau, hắn lại luôn là muốn giết càng nhiều người. Chu Văn khuyên hắn thu tay lại. Đậu Hải đáp ứng hắn. Cho nên tại Hạ Kiến Bình sau khi chết, không tiếp tục phát sinh qua án mạng. Về phần gần nhất phát sinh vụ án này, Chu Văn là thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Có phải là Đậu Hải làm? Hắn cũng không rõ ràng. Từ năm đó Đậu Hải sau khi rời đi, giữa bọn hắn liền rốt cuộc không có bất cứ liên hệ nào. Sơ tranh để từ đặc trở đi thăm dò Đậu Hải. Đậu Hải tại thành phố bơ đọc sách 2 năm, sau đó xuất ngoại, rốt cuộc cha không đến bất luận cái gì ghi chép. Người này còn thật thông minh. Cẩm tổng. Ngài khen một cái tội phạm từ đặc trở có chút hư. Mấy ngày gần đây nhất đi theo sơ tranh làm việc. Hắn cuối cùng rõ ràng Vạn Tiểu Tiểu vì cái gì cả ngày một bộ lạnh dung co lại dáng vẻ. liền bọn họ lão bản này phong cách làm việc quả thực chính là xã hội đại lão tư thế a. Giết mấy người như vậy đều không có bị người phát hiện là hắn làm ra, không thông minh sao? Mấu chốt là lúc trước Đậu Hải gây án thời điểm vừa mới lên đại học, có người chính là trời sinh tội phạm. Sơ Tranh suy nghĩ một hồi, hỏi: ngươi nói hắn ở nước ngoài thời điểm giết qua người sao? Từ Đặc Trợ cảm thấy vấn đề này có chút siêu cương, trả lời không được. Sơ Tranh đem tư liệu ném tới trên mặt bàn, đem người này tìm ra. Phải. Ngôn Ngộ cúi đầu nhìn xem Thẩm Tứ Minh phát tới mới nhất tiến triển, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Chu Văn không có gây án thời gian, mà lại coi như hắn thật là hung thủ, một mình hắn cũng vô pháp hoàn thành phạm tội. Ngôn Ngộ phun ra một ngụm chọc khí, hướng cách đó không xa chung cư đi. Hắn đi vài bước đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, quay đầu nhìn lại. Đằng sau có mấy người đi đường, không có có người khả nghi. Ngôn Ngộ quay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước, cái loại cảm giác này lại tới. Nhưng mà hắn mấy lần quay đầu đều không nhìn thấy người khả nghi. Ngôn Ngộ trở lại chung cư, Sơ Tranh không ở, hắn cho Sơ Tranh gọi điện thoại. Điện thoại là trợ lý tiếp, nói Sơ Tranh đang họp, không mang điện thoại đi vào. Ngôn Ngộ đành phải cúp điện thoại. Ở phòng khách đứng đó một lúc lâu, nhấc chân đi đến bên cửa sổ, hướng dưới lầu nhìn. Đáy mắt sáng bóng tối nghĩa, không biết đang suy nghĩ gì. Sắc trời dần dần tối xuống, Ngôn Ngộ trở về phòng, một lát sau ra, mở cửa ra ngoài. Hắn rời đi chung cư hướng vắng vẻ địa phương đi. Bốn phía càng ngày càng vắng vẻ, dần dần nhìn không thấy người cùng sáng ngời. Bóng đêm đậm đặc, đằng sau tiếng bước chân dần dần rõ ràng. Chung cư. Sơ Tranh mở cửa phát hiện bên trong một vùng tăm tối, lộ ra quạnh quẽ. Ngôn Ngộ không ai đáp lại. Phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh, Sơ Tranh chỗ nào đều không nhìn thấy người. Sơ Tranh, vật nhỏ sẽ không chạy a? Sơ Tranh đang nghĩ ngợi, Thẩm Tứ Minh điện thoại đột nhiên đánh vào đến. Cầm tiểu thư, Ngôn Ngộ ở chỗ của ngươi sao không có? Thẩm Tứ Minh trong giọng nói tràn đầy sốt ruột, hắn điện thoại vẫn không gọi được, ngươi biết hắn đi đâu sao? Không biết. Thẩm Tứ Minh một lần cuối cùng liên hệ hắn là trạng vạng tối thời điểm, về sau vẫn liên lạc không được. Trước đó hung thủ tập kích qua Ngôn Ngộ cùng Sơ Tranh, Thẩm Tứ Minh lo lắng là hung thủ tìm tới Ngôn Ngộ. Sơ Tranh đi dưới đáy nhìn một chút, Ngôn Ngộ không có lái xe đi. Gác cổng nơi đó giám sát biểu hiện. Ngôn Ngộ một mình đi ra chung cư đại môn. Tại cửa ra vào dừng lại gần 2 phút đồng hồ. Sau đó hướng chung cư đối diện đi. Sơ Tranh vừa đi ra chung cư, Thẩm Tứ Minh xe liền ngừng ở trước mặt nàng. Đạn pháo giống như từ phía trên ẩm nấp xuống đến. Vô cùng lo lắng hỏi: tìm tới người sao không có? Hắn sẽ đi nơi nào? Sơ Tranh bình tĩnh nhìn hắn một chút: ngươi nên hỏi hung thủ sẽ dẫn hắn đi nơi nào. Thẩm Tứ Minh, Thẩm Tứ Minh mi tâm thình thịch nhảy. Hắn bị hung thủ mang đi không là hung thủ mang đi hắn, chính là hắn mang đi hung thủ, không có gì khác biệt. Thẩm Tứ Minh tựa hồ cũng nghĩ đến Ngôn Ngộ, bản thân liền là một nhân vật nguy hiểm, sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như hắn thật sự phát hiện hung thủ, dùng mình đi dẫn hung thủ ra, làm tiếp chút gì, cũng là vô cùng có khả năng. Thẩm Tứ Minh càng nghĩ càng sợ hãi, lấy điện thoại ra để các huyên để tranh thủ thời gian tìm người. Cúp điện thoại, gặp Sơ Tranh đứng ở bên cạnh thần sắc bình tĩnh nhìn chung cư đối diện. Ngươi, ngươi không nóng nảy? Ngôn Ngộ đều mất tích còn rất có thể là bị hung thủ mang đi, nàng làm sao vẫn là như thế bình tĩnh dáng vẻ? Sơ Tranh giọng điệu lạnh lùng. Sốt ruột trừ ảnh hưởng phán đoán của ngươi và giải quyết sự tình tốc độ, còn có càng lớn tác dụng, trở lên nội dung đơn thuần vô ích.